Liêm Pha nổi tiếng khắp các nước chư hầu vì sự gan dạ và lòng dũng cảm. Trước khi trận Trường Bình nổ ra, Liêm Pha dùng kế cố thủ, ngăn cản thành công bước tiến của quân Tần. 9 năm sau trận Trường Bình, Liêm Pha đã đẩy lùi cuộc xâm lược của nước Yến, chặt đầu chủ soái của quân Yến là Lật Phúc. Liêm Pha cũng dẫn quân bao vây kinh đô nước Yến trong 3 tháng khiến đối phương phải cắt Nam Thành để cầu hòa. Vì vậy, Liêm Pha được phong giữ quyền tướng quốc, làm Tín Bình quân. Đến thời Triệu Điệu Tương Vương, Liêm Pha lần lượt chạy đến Ngụy và Sở vì không được như ý muốn. Khi chạy sang Ngụy, hắn sống ở Đại Lương, sau đó chết ở Sở và được chôn cất ở Thọ Xuân. Thời Đường Đức Tông đã đưa 64 vị danh tướng nổi tiếng trong lịch sử, trong đó có Liêm Pha thờ trong Vũ Thành Vương Miếu, được gọi là 64 tướng của Vũ Thành Vương Miếu. Tống Huy Tông truy phong Liêm Pha là Lâm Thành Bá, và là một trong 72 vị tướng của Tống Vũ Miếu. Đẳng cấp, danh tướng hạng nhất, bản chất, thân thể thần thánh kinh mộc, tu vi, thần phủ thất trọng, công pháp, thừa thiên điển kiến mộc, binh chủng, cấp cao bách kim chi sĩ 50.000, nhất lưu giáp sĩ đại triệu 100.000. Liêm Pha thực sự là một danh tướng, một đại tướng tài năng. Liêm Pha cười nhạt, râu tóc bạc trắng nhưng lại có khí chất độc nhất vô nhị khiến người ta phải kính phục, chủ công yên tâm, khả năng phòng ngự của ba thành rất kiên cố. Lý Bắc Thần hài lòng và rất yên tâm, Liêm Pha là người giỏi nhất trong việc phòng thủ, và không quá lời khi gọi thành trì do hắn bảo vệ là tường đồng vách sắt. Bây giờ, lực lượng của hắn cũng không yếu, lại có 6 nhân kiệt hoa hạ xuất hiện, mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ, cho dù là thế lực cao nhất của Vương Triều Đại Võ cũng không phải là loại người vô dụng. Chương 91, Lão Tướng Liêm Pha, 2. Hoa Hùng lãnh đạo quân Bắc Xuyên, từ 8.000 binh sĩ trại Vĩnh An, điều 3.000 binh sĩ gia nhập quân Bắc Xuyên, và có 2.200 binh sĩ từ các thành, cộng với 700 binh sĩ tinh nhuệ Tây Lương và 400 thiên nguyên võ giả. Tổng cộng là hơn 2.600 binh sĩ và ngựa. Thống soái Hàn Cầm Hổ chỉ huy kiêu dũng doanh với hơn 6.000 quân, nhưng họ đang chiến đấu ở quận Lâm Đài và con số thương vong không rõ ràng. Thích Kế Quang thống lĩnh 100 đội quân tiến ra vào quận Hòa Thành và cùng với Thôi Gia chiến đấu chống lại Hắc Liên Giáo. Liêm Pha chỉ huy trại Vĩnh An với 5.000 binh lính và 100 giáp sĩ đại triệu. Ám vệ Dự Nhượng thành lập hiện đã đạt được hiệu quả bước đầu, chủ yếu là để dò hỏi thông tin tình báo và tin tức từ nhiều nơi. Đây là tất cả sức mạnh dưới sự chỉ huy của hắn lúc này. Có gần 40.000 người mặc áo giáp, chắc chắn không thua kém một số thế lực lớn nào. Hơn nữa, hắn tin rằng dưới sự lãnh đạo của những mãnh tướng hoa hạ này, bọn họ nhất định sẽ phát huy được sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ tiến vào Đông Bắc, quân Hàn Cầm Hổ đã đánh những trận đẫm máu suốt mấy ngày liền là một ví dụ điển hình nhất. Một tướng bất tài, tam quân mệt mỏi, tương tự vậy, nếu chủ tướng dùng binh như thần, anh dũng thiện chiến nhất định bất bại. Trở lại Lý Phủ, Lý Bắc Thần vừa mới ngồi xuống thì quản gia Lâm Túc bước tới và kính cẩn bẩm báo, thành chủ, Tây Ninh có tin tức truyền đến. Trong chốc lát, Lý Bắc Thần sửng sốt, đã hơn 2 tháng kể từ khi hắn phái mật thám tới phủ Tây Ninh, hiện tại rốt cục có tin tức gửi về. Tinh thần hắn lập tức sảng khoái, ngồi thẳng dậy vươn tay nhận tin tình báo từ Lâm Túc. Khi hắn mở ra, mắt hắn đờ ra trong giây lát, lông mày hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh sau đó đã giãn ra. Nội dung tin tình báo rất đơn giản. Quân đội của Hắc Liên Giáo đã thay đổi và nghi ngờ rằng sẽ tiến hành một cuộc hành quân lớn. Lúc liên minh với Thôi Gia thành lập liên minh, hắn cũng đã đoán được điểm này, tất cả phán đoán trước của hắn giờ đã được tình báo xác thực rồi gửi đến, chắc chắn là điểm này. Hắn lẩm bẩm một mình, cười mà như không, hắn có thể phát hiện ra động thái lạ của Hắc Liên Giáo, có lẽ các thế lực lớn trong triều đều đã biết chuyện, còn những người thân cận, như Thôi Gia đã lên kế hoạch rồi, xem ra, không lâu nữa thì Hắc Liên Giáo sẽ tấn công quận Vân Ấp. Nhưng không biết triều đình có sắp xếp gì. Quận Vân Ấp, Kính Nguyệt Môn, một trong 5 cửa ải, nhưng không biết nên đánh hay rút. Hắn có chút tò mò, thực lực của Kính Nguyệt Môn quận Vân Ấp không kém Thôi Gia, cũng như nhà họ Thôi, hắn sẽ lựa chọn phản kháng và bảo vệ lợi ích của bản thân, hay từ bỏ Sơn Môn đã kinh doanh trăm năm, trực tiếp bỏ trốn đây. Tuy nhiên, Tông Môn thuận lợi hơn nhiều so với chuyện Thế Gia, sau cùng, nếu không kiểm soát thành trì hoặc nắm giữ quyền lực, một đỉnh núi cũng có thể tái lập Tông Môn. Thế ra lại không được, bất kể đi đâu đều phải đối chọi gay gắt với các thế lực to lớn ở nơi đó và giành giật tài nguyên. Hơn nữa, sau khi chuyển đến, không quen thuộc với nơi ở, con người bản địa, cũng không có sức mạnh mang tính áp đảo tuyệt đối thì hơn nửa số đó sẽ có kết thúc thê lương. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không chiếm được địa lợi, cũng không có thiên thời thì làm sao giành được thắng lợi. Có lẽ thất bại ở ngay trước mắt, tuy nhiên, hắn đoán rằng, chắc hẳn Thôi Gia đã bày mưu tính kế cả hai tay, khi tình thế không tốt. Tuyệt đối không thể đánh nhau đến chết với Hắc Liên Giáo được. Lúc này, Trần Cung đi tới với vẻ mặt nghiêm nghị, hiện tại đang phụ trách công việc của ba thành, một cách rành mạch, phân minh, trật tự ngay ngắn, Điều này khiến Liễu Trường Thanh cực kỳ khâm phục và xúc động, hắn nói, chủ công. Mặc dù Trường Thanh rất tò mò không biết những vị tướng có năng lực và hung tợn này được thành chủ nhà mình tuyển chọn đến từ đâu, nhưng Lý Bắc Thần không nói, hắn chỉ có thể chôn sâu mối nghi ngờ này trong lòng. Lý Bắc Thần đưa tin tình báo cho Trần Cung và cười nhẹ, công đài đến rồi ư. Đây là thông tin tình báo do Tây Ninh Phủ gửi tới, người đến xem. Trần Cung vươn tay nhận lấy, liếc mắt nhìn qua, ánh mắt bình tĩnh, không hề gợn sóng, thông tin so với trong cung không tệ, gần đây Hắc Liên Giáo sẽ tấn công quận Vân Ấp, còn về Vương Triều Đại Viêm, quân át chủ bài cũng nên hành động rồi. Trần Cung nhìn lão tướng Liêm Pha đang ngồi ở bên cạnh, sau khi cúi đầu hành lễ nói, thời thế loạn lạc sắp bắt đầu, nhưng có Liêm Pha tướng quân bảo vệ, chủ công không cần lo lắng. Làm sao hắn lại không biết danh tiếng của Liêm Pha? Các danh tướng của nước Triệu đều một đời chinh chiến, hiếm khi thất bại. Thời đại cực kỳ huy hoàng đó khiến hắn hồi tưởng lại, danh tiếng của các bậc chư tử càng khiến hắn phải kính nể. Sau khi chung sống được một thời gian, Liêm Pha cũng biết Trần Cung là đại tài, trong bụng biết chữ, nhất định không thua kém một số người tài giỏi ở thời đại của mình. Liêm Pha nói công đài tiên sinh đã quá lời. Chương 92, Tiếu Nguyệt Sơn, Khâu Tử Thạch. Lý Bắc Thần gật đầu, tỏ ý tán thành, nhưng Trần Cung thường làm việc bên ngoài và hiếm khi trở về, nay lại đột nhiên về, không phải là có chuyện lớn sao? Hắn nói, ừ, lần này công đài đến là vì chuyện gì? Trần Cung uy nghiêm, sắc mặt không thay đổi, hôm nay khác xưa, tu vi của hắn đã là thần phủ thất trọng. Cho dù một mình hắn đối mặt với tông sư cao giai này, hắn cũng không sợ hãi chút nào, nhưng tu vi của Lý Bắc Thần còn thấp nên cần cẩn thận hơn. Trần Cung nói, thưa chủ công, trong thành có ma đạo tông sư xuất hiện, khí tức rất mạnh. Hẳn là tông sư cao giai của cảnh giới thất trọng, chủ công cần cẩn thận hơn. Lý Bắc Thần nhướng mày, nhưng không chút sợ hãi, hắn lẩm bẩm, ồ. Tông sư cao giai, chẳng lẽ là người Hắc Liên Giáo? Trần Cung lạnh lùng nói, tính tình hắn ngay thẳng, chưa bao giờ có thiện cảm với loại tà đạo này. Hắn nói, không phải, khí tức này khác với Hắc Liên Giáo, có lẽ là vài môn phái tà đạo bên ngoài. Đặc biệt, việc phá hủy hoàn toàn thành Bách Bắc nhất định là hành vi của đám tà đạo, nếu có cơ hội, phải tiêu diệt sạch để răn đe. Trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên tia lạnh lẽo, sát ý ẩn hiện, với thực lực của mấy người Trần Cung, Dự Nhược, Liêm Pha hiện tại, cho dù có thêm hai tông sư cao giai của thất trọng cảnh giới thì hắn cũng không sợ. Hắn lạnh nhạt nói, từ khi vào thành Vĩnh An, ta nghĩ cũng không thấy ý tốt gì, đi, chúng ta đi gặp hắn một lát. Ngay sau đó, Lý Bắc Thần dẫn đầu, Trần Cung và Liêm Pha theo sát, và hàng trăm giáp sĩ đại triệu cầm binh khí theo phía sau và sải bước về phía trước. Bao vây, một tiếng hét lớn, giọng nói của Liêm Pha cực kỳ mạnh mẽ, đại đao trong tay giương lên, vẻ mặt đầy dữ tợn, nhìn chăm chú vào ngôi nhà rất yên bình trước mặt. Sự dũng cảm của hắn, nổi tiếng trong số các anh hùng thời chiến quốc, khiến nhiều người khiếp sợ, thực lực rất mạnh mẽ. Phịch, ánh đao lóe lên, cánh cổng của ngôi nhà lập tức bị chia năm xẻ bảy, bay về phía sau và nằm rải rác trên mặt đất. Nhưng dù như vậy, ngôi nhà vẫn yên tĩnh như cũ, không có động tĩnh gì, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng cũng không truyền ra. Yên tĩnh đến kỳ lạ, Liêm Pha hừ lạnh, sải bước đi vào, thân hình cao lớn uy nghiêm, tuy có vẻ già dặn nhưng khí chất lại mạnh mẽ, hơn hẳn bao nam thanh niên, trung niên trong thiên hạ. Liêm Pha nói, giả thần giả quỷ, xoạt, đứng ở trong sân, ánh mắt Liêm Pha sắc bén, sát ý đỏ như máu từ tỏa ra ngoài, lóe lên tia sáng đỏ chói mắt người khác. Trường đao trên tay bất ngờ chém xuống. Ánh đao cỡ lớn mang theo một chút đốm đỏ sẫm bên trong màu xanh lá cây xuất hiện, xuyên qua khoảng không, cực kỳ lấp lánh và rơi thẳng về phía sảnh chính của ngôi nhà. Một tiếng thở dài vang lên, như thể ông già sắp nằm dưới đất sâu, lại giống như một ông già cô đơn cảm nhận sự cô đơn của thế giới, hừ. Những đốm sáng đen hiện ra từ không khí mỏng, giống như những viên kim cương màu đen pha lê, lơ lửng trên không trung, lập lòe mờ ảo, vô cùng kỳ dị. Nhưng trong tích tắc, hắc quang ngưng tụ, tất cả các điểm sáng đen dường như bị thu hút, hội tụ về chính giữa. Lập tức, một cái khiên màu đen mang theo vẻ u ám, mặt ngoài có hình ảnh Lang Vương Tiếu Nguyệt thành hình. Leng keng, giống như âm thanh của chuông lớn đại lữ, ánh đao chém lên khiên giống như sấm chớp đánh xuống, đinh tai nhức óc. Ngay lập tức, ánh đao tan biến, chiếc khiên vỡ ra, và cả hai người đều biến thành hư vô và không còn tồn tại. Liêm Pha liếc nhìn lạnh lùng, sát ý tăng vọt. Sự hung ác đáng sợ ngày càng mạnh hơn bao phủ cả hư không khiến người khác kinh sợ, hắn thốt lên, ừm. Vẻ mặt của lão già bước ra ngoài chính điện đột nhiên thay đổi, thân hình chuyển động nhanh chóng, lùi lại phía sau, trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, vội vàng nói, khoan ra tay. Hắn chính là Khâu Tử Thạch trưởng lão của Tiếu Nguyệt Sơn bị độc tàm môn đặng giác lấy, thiên độc ma tàm, mê hoặc, mới đi tới thành Vĩnh An, chuẩn bị lấy đầu Lý Bắc Thần dùng. Nhưng sau khi đến thành Vĩnh An, hắn cảm thấy vô cùng lo sợ như thể có nguy hiểm lớn ở trong thành này. Vì vậy, hắn không dám hành động hấp tấp, sau khi chiếm ngôi nhà, hắn muốn hỏi thăm trước một hai tin tình báo, sau đó mới quyết định hành động như thế nào. Nhưng hắn lại không ngờ rằng hắn chưa làm được cái gì đã bị người khác gõ cửa. Hơn nữa, người tới rõ ràng là một tông sư cao giai, thực lực nhất định không thấp hơn hắn. Còn trong lòng hắn càng sởn gai ốc, mí mắt nháy liên tục, một cảm giác chết chóc cực kỳ nồng đậm xông lên trán, suýt nữa khiến hắn phát điên. Từ khi còn nhỏ, khả năng đánh mùi nguy hiểm của hắn đã vượt xa người khác, lại rất tài giỏi, chỗ nào không hiểu, trong đêm tối vẫn còn sát thủ tuyệt thế ẩn nấp, không động thì thôi, động thì mất mạng. Liêm Pha không thèm để ý tới, trường đao dựng lên, uy thế như thiên hà, trực tiếp chém xuống. Tiếng chửi vang lên, lão già vô lực, trong tay lóe lên một đạo hồng quang, đã có sẵn một đôi móng vuốt sói lóe lên màu vàng sẫm, vô cùng kinh sợ, sắc bén tột cùng, nên chết rồi. Chương 93, bắt giữ tông sư cao giai 1. Cầm móng vuốt sói lên, khí chất của lão già đột nhiên thay đổi rất nhiều, và một ý nghĩa hung tàn, cuồng bạo quét sạch khoảng không, giống như một sói vương thực sự, tiếng gào rũ khắp nơi. Bên ngoài nhà, Trần Cung bình tĩnh quan sát cuộc giao tranh trong sân, và kính cẩn nói với Lý Bắc Thần bên cạnh, chủ công, là người của Tiếu Nguyệt Sơn. Lý Bắc Thần sửng sốt một chút, có chút khó hiểu, tại sao Hà Ly lại tới đây, hắn nói, Tiếu Nguyệt Sơn ư. Nhưng lập tức hắn bác bỏ, Hà Ly chỉ là tu vi của thần phủ đỉnh phong cảnh giới, làm sao có thể xứng với tông sư cao giai đích thân đến. Cho dù một tông sư bình thường xuống cũng không đáng phái một tông sư cao giai đi. Loại cường giả tu vi này đã là một vũ khí chiến lược và không dễ dàng được sử dụng. Nhìn hai người trong sân đánh nhau hơn chục hiệp, động tác nhanh như chớp để lại tàn ảnh khắp nơi, cảnh giới tu vi của Lý Bắc Thần còn thấp nên căn bản không nhìn thấy cảnh tượng hai người đánh nhau. Trong mắt hắn, một bên ánh đao lao thẳng lên trời, khí tức một ngạt, tràn đầy dữ tợn, khí thế mãnh liệt chọc trời áp xuống khiến người ta run sợ. Ở bên kia, khí tức hung tàn, bạo ngược gầm trời, hòa cùng tiếng sói hú làm kinh thiên động địa. Lúc này cả sân đã nhốn nháo, chính điện đổ sập, đổ nát, đâu đâu cũng có vết đao chém xuống, vết móng vuốt, cây cổ thụ bị xé toạc, mặt đất bị hạ xuống một tầng. Loại sức mạnh này khiến vô số người đứng ở phía xa choáng váng, toàn thân ớn lạnh và da đầu tê dại. Quá, quá đáng sợ, có người liên tục đi giật lùi, mặt mày tái mét, da đầu tê dại, nuốt nước bọt ừng ực. Đây là cường giả của Lý Phủ sao? Loại tồn tại này, trong đời chỉ gặp một lần duy nhất. Một số võ giả vô cùng kinh ngạc, cuồng nhiệt, ước gì bản thân có thể thay thế. Nghe nói Vĩnh An Doanh còn đang tuyển người, các huynh đệ, còn do dự gì nữa? Đi theo người mạnh mẽ dũng mãnh như thế, võ công của ta sẽ không dừng lại mãi ở mức này. Một đội võ giả mạo hiểm đang tụ tập ở phía xa, một trong hai người kích động nói, mắt nhìn về phía căn nhà hoàn toàn bị bao phủ bởi ánh đao màu máu, đầy vẻ kính sợ. Bùm, một tiếng động lớn vang lên, ánh đao tan biến, vết móng vuốt vỡ tan, nhà cửa lộ ra. Lúc này nơi đây đã trở thành một đống đổ nát, đất đá nổ tung, phòng ốc đổ sập, bán kính 100 trượng biến thành một mảnh hoang vu, hai bóng người đứng hai bên, lạnh lùng nhìn nhau. Tốt lắm, Liêm Pha gật đầu, tỏ ý tán thành, nhưng sắc mặt càng lạnh lùng hơn, gầm lên một tiếng, khí thế hiên ngang như sông thẳng lên trời, giáp sĩ ở đâu? Bùm, vô số khí thế nổi lên, hàng trăm bóng dáng bước ra, đứng sau lưng Liêm Pha, khuôn mặt điên cuồng, ánh mắt lạnh băng, tràn đầy sát khí. Chỉ trong chớp mắt, sát khí bao phủ hết thảy, bao phủ cả Liêm Pha và hàng trăm người, nơi đó sát khí cuộn trào như biển lớn, sùng sục dâng trào. Đột nhiên, một đạo ánh đao từ bầu trời phóng ra, sắc nhọn chói mắt cực kỳ, như thể nó có thể đập vỡ các vì sao, chém cả mặt trời, mặt trăng, điên cuồng hống hách, đập tan mọi thứ. Khâu Tử Thạch sắc mặt đại biến, kinh ngạc ngẩng đầu lên, hắn có thể cảm giác được khí lực của đối thủ mạnh mẽ này đang nhanh chóng tăng lên, đòn đánh này đã vượt qua tông sư thất trọng, đạt đến cảnh giới bát trọng. Quân trận gì thế, lợi hại như vậy, kêu lên một tiếng quái dị, khuôn mặt đỏ bừng, móng vuốt múa may, từng bóng sói lao ra, rít gào thiên hạ, khuôn mặt man dợ đầy răng nanh, miệng há to như chậu máu lớn, nuốt chửng mọi thứ. Lang phệ thiên hạ, đây là kỹ năng độc nhất vô nhị của Tiếu Nguyệt Sơn, một kỹ năng võ công chỉ có trưởng lão mới có thể luyện, cực kỳ đáng sợ, chỉ cần một chiêu là mọi thứ sẽ bị phá hủy. Nhưng đáng tiếc là, gặp phải người thống lĩnh binh mã chiến đấu là Liêm Pha, thì đã nắm chắc thất bại. Chỉ thấy một ánh đao khổng lồ chém ngang bầu trời, dài và rộng hàng chục trượng, chói mắt và sắc bén, khiến đám đông đang vây xem ở phía xa xa cũng cảm thấy hai má đau rát, khiếp sợ tránh xa. Đòn này mạnh đến bậc nào cơ chứ? Cảnh tượng này khiến người người kinh hãi khiếp sợ, dưới không trung, trường đao lia ngang dọc, trên mặt đất, trăm con sói đang lao tới, ánh lửa bốc lên khắp nơi, sát khí tràn ngập, nồng nặc mùi chết chóc. Bùm, hàng trăm con sói giống lên, gầm thét dữ dội, dương nanh múa vuốt, máu chảy tràn lan, nhưng ánh đao bổ xuống, những tiếng hú dài bất đắc dĩ lần lượt vang lên, ảo ảnh của những con sói dữ tợn đột nhiên vỡ ra thành từng mảnh, hóa thành đốm sáng rồi tan biến. Không, khuôn mặt Khâu Tử Thạch trở nên vặn vẹo, hai mắt chảy máu, không muốn hét lên, nhưng nhìn ánh đao chói mắt càng ngày càng gần, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn là trưởng lão Tiếu Nguyệt Sơn, quyền cao chức trọng, coi thường vương triều đại võ, vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết, sao có thể chôn thân tại nơi này. Lúc này hắn vô cùng hối hận, không nên thèm thuồng bảo vật của Độc Tàm Môn, dẫn đến tính mạng cũng khó có thể bảo toàn. Bảo vật dù có tốt đến đâu, dù quý hiếm đến đâu, thì cũng đâu thể nào quan trọng bằng tính mạng của bản thân được. Một bước xa chân, nghìn đời mang hận, chương 914, bắt giữ tông sư cao giai 2. Liêm Pha tướng quân, giữ lại mạng của hắn. Đúng lúc này, giọng nói uy nghiêm của Trần Cung vang vọng khắp nơi, khiến cho trong mắt Khâu Tử Thạch bừng lên sức sống mãnh liệt, ngập tràn hy vọng. Bùm, ánh đao vừa chuyển, như một ngọn núi đè xuống, đập mạnh vào ngực Khâu Tử Thạch, khiến hắn bay thẳng ra ngoài, máu tươi phun ra như suối, giống như một con cá chết, rơi xuống đất, máu chảy lênh láng. Mặc dù chưa chết, nhưng cũng bị thương rất nặng, chỉ còn nửa cái mạng mà thôi. Mang đi, lệnh vừa hạ xuống, binh sĩ Đại Triệu lập tức bước tới, đưa Khâu Tử Thạch hiện đã không còn sức kháng cự đến Lý Phủ. Nhưng khi Lý Bắc Thần và những người khác rời đi, đám đông xung quanh ngay lập tức bùng nổ. Tất cả mọi người đều xông vào ngôi nhà đổ nát như ong vỡ tổ, vẻ mặt đầy kinh ngạc, nhớ lại sức công phá đáng sợ vừa nhìn thấy, cả người không khỏi run lên. Không gì sánh được, Lý gia sắp bất khả chiến bại rồi, có một cường giả lợi hại như vậy vì mình mà ra sức. Một thanh niên với vẻ mặt điên cuồng hồ hởi, không nhịn được đưa tay ra chạm vào khối đá vỡ vụn bên cạnh, như thể cảm nhận được khí tức của cường giả còn sót lại bên trong. Không được, ta phải để cả nhà ông ngoại nhanh chóng chuyển đến thành Vĩnh An, hiện tại bên ngoài loạn lạc, nơi nào có thể an toàn được giống như ở thành Vĩnh An chứ? Có người tự lẩm bẩm, càng nói hai mắt càng sáng rực lên, lập tức bắt đầu hành động. Mạnh mẽ, thực lực này, cho dù ở cảnh giới tông sư cũng chắc chắn là cấp bậc cao nhất, đúng không? Hai tên nam tử, eo đeo thanh kiếm sắc nhọn, bước trên đống đổ nát, cau mày thở dài. Nhất định là như vậy, ta từng thấy trưởng môn ra tay, thực lực của hai người này cũng gần giống như trưởng môn vậy. Người kia lắc đầu thở dài, cất lời, bọn họ không ngờ rằng ở một ngôi thành nhỏ đất đai cằn cỗi như Phủ Bắc Xuyên lại có tông sư cao giai tỏa chấn, loại đả kích này sao bọn họ chịu đựng cho nổi. Bọn họ nhìn nhau, cười khổ, lúc này đừng nhắc nhiệm vụ gì đó nữa, vẫn là nên mau chóng trở về phủ, họ cảm thấy, giờ mà vẫn tiếp tục làm theo nhiệm vụ được giao, hai người bọn họ sẽ chết rất thảm. Đi thôi, quay về đi, phỏng chừng sư môn sẽ không trách phạt chúng ta đâu, dù sao cũng là do Lý gia quá mạnh. Cả hai cùng thở dài, phờ phạc rời đi. Nói đi, sao ngươi lại đến thành Vĩnh An? Lý Bắc Thần ngồi trên cao nhìn xuống thờ ơ nói với Khâu Tử Thạch đang nằm liệt ở giữa chính điện, cả người suy yếu, máu chảy đầm đìa. Nở nụ cười gượng gạo, Khâu Tử Thạch nhìn sang hai người Liêm Pha và Trần Cung đang đứng hai bên Lý Bắc Thần, hắn cảm thấy vô cùng bất lực, hắn đã từng nếm trải sức chiến đấu của Liêm Pha, nhưng lúc này quan sát kỹ lại, hắn thấy nam nhân ăn mặc như thư sinh với vẻ mặt uy nghiêm này nhất định cũng không đơn giản. Hơn nữa, còn có một thích khách trong đang ẩn trong tối, nhìn chằm chằm hắn, khiến trái tim hắn co thắt lại. Thế lực mạnh mẽ như vậy, có thể gọi là đầm rồng hang hổ, vậy mà hắn cứ thế đâm đầu vào. Lúc này hắn đã sắp hận Độc Tàm Môn muốn chết rồi, sao còn có thể giúp bọn họ che giấu. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định sẽ đích thân đến Độc Tàm Môn, giết sạch bọn họ, giải nỗi hận trong lòng. Là Độc Tàm Môn, dùng một bộ thi thể thiên độc ma tàng, cám dỗ ta, lừa ta đến. Thở dài bất đắc dĩ, sắc mặt Khâu Tử Thạch tái nhợt, hôm nay sống hay chết, phải xem tạo hóa rồi. Hắn biết, thân phận trưởng lão Tiếu Nguyệt Sơn, mặc dù rất hữu dụng, nhưng ở trong mắt những thế lực của các vị tông sư cao giai này, thì chẳng có gì đặc biệt cả, không thể bảo vệ được bản thân hắn. Vì vậy, hắn không nhắc đến thân phận của mình, nhưng hắn tin, đối phương đã nhận ra, nếu như lúc này nhắc đến, khó tránh người khác sẽ nghĩ hắn ỷ thế hiếp người, nói không chừng sẽ bị một người nào đó trước mặt đây, tiện tay giết chết. Hừ, vậy mà là Độc Tàm Môn, Lý Bắc Thần hừ lạnh, vốn dĩ hắn cũng không muốn để ý đến môn phái này, mặc cho nó tự sinh tự diệt, nhưng không ngờ rằng bọn họ lại dám kêu người đến giết hắn. Thật sự cho rằng Lý Bắc Thần hắn dễ ức hiếp như vậy sao? Nếu đã như vậy, vậy thì Độc Tàm Môn không cần tồn tại nữa. Trong mắt lộ ra sát ý, Lý Bắc Thần lạnh lùng ra lệnh, dự nhượng, ngươi ra tay, nếu Độc Tàm Môn đã không muốn sống nữa, thì cứ cho bọn họ toại nguyện đi. Hiện tại hắn vẫn chưa muốn lộ diện, mặc dù nhiều thế lực đã chú ý đến sự thay đổi của thành Vĩnh An, nhưng vẫn chưa thu thập được tin tức rõ ràng chi tiết. dù sao thì cũng chỉ mới mấy tháng mà thôi, theo thói quen mọi người sẽ suy nghĩ cho dù thế lực có tăng lên rất nhiều đi nữa, thì cũng có thể mạnh đến bậc nào. Hầu hết các thế lực đều sẽ không mấy quan tâm, chỉ có một số rất ít, chẳng hạn như nhóm thế lực của Thôi gia đã điều tra cẩn thận, họ nhận thức được những thay đổi lớn của Thành Vĩnh An, nhưng dù vậy, họ cũng không thể ngờ rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, thực lực của Lý Phủ lại trỗi dậy, còn có một số vị tông sư cao giai. Chương 95, dự nhượng diệt độc tàm. Một vị tông sư cao giai đã có thể chống đỡ một thế lực lớn như độc tàm môn, nằm trong năm vị trí hàng đầu của Phủ Tế Bắc. Mặc dù Phủ Tế Bắc giáp với biên giới Phủ Bắc Xuyên, nhưng thực lực của nó yếu hơn so với các phủ khác, dù vậy cũng không nên coi thường. Mà hiện tại Thành Vĩnh An đã có vị thế nhất định. Lan truyền ra ngoài, cũng đủ khiến toàn bộ vương triều đại võ phải ngả mù thán phục, trở thành tâm điểm chú ý của tất cả ánh mắt mọi người trong vương triều đại võ. Vâng, chủ công, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ khoảng không, Khâu Tử Thạch đang ngồi trên mặt đất, trong lòng run lên từng đợt, đồng tử co rút lại, sự tồn tại mang đến cho hắn mối nguy hiểm rình rập, chính là người này. Mặc dù nghe thấy giọng nói, cẩn thận cảm nhận, cũng chẳng nhận thấy được gì cả. Đáng sợ, tạm giữ hắn lại trước. Sau khi cân nhắc một lúc, Lý Bắc Thần mở miệng nói với Khâu Tử Thạch đang hoảng hốt bất an, khiến cho hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn tin rằng, Tiếu Nguyệt Sơn sẽ phát giác ra sự biến mất của hắn, từ đó tìm kiếm manh mối, chỉ cần hắn chưa chết, thì hắn nhất định sẽ được cứu. Thực lực của Tiếu Nguyệt Sơn, hắn rất rõ ràng, nhất định có thể nghiền nát Thành Vĩnh An. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn, le lói lên một tia hy vọng mãnh liệt. Lý Bắc Thần nhìn Khâu Tử Thạch đang thở phào nhẹ nhõm, mặt mày cực kỳ bình tĩnh, người này là trưởng lão của Tiếu Nguyệt Sơn, chức vị cũng không thấp, có thể moi ra được rất nhiều bí mật của vương triều đại võ từ trong miệng hắn. Người sống luôn luôn có giá trị hơn người đã chết. Quận Vĩnh Hưng Phủ Tế Bắc là nơi ở của độc tàm môn. Nơi này có trùng độc, rắn, kiến, cóc và bọ cạp ở khắp mọi nơi. Đầm lầy, rậm rạp tùm, vừa nhìn qua đã thấy hư thối, bọt nước nổi lên từng cái, khí độc nồng đậm. Bên ngoài núi Ngọa Tàm, ánh mắt bốn đệ tử của độc tàm môn rét lạnh chết chóc, ngồi xếp bằng trong bộ y phục màu xanh lục, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chướng khí độc của đầm lầy bị bọn họ hít vào trong cơ thể. Mặc dù nhiệm vụ của họ là canh giữ của núi, nhưng trăm dặm quanh đây không có người sinh sống, lại có rất nhiều, chướng khí dày đặc, lâu năm suốt tháng, không thấy một người lạ nào. Vì vậy, bọn họ không đành lòng bỏ thời gian tu luyện, chăm chỉ luyện độc tính trong cơ thể ở bên ngoài của núi. Ma môn tàn nhẫn hơn chính đạo rất nhiều, nếu không chăm chỉ, thực lực kém, không chỉ giễu cợt đơn thuần là lừa gạt, mà có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Cho dù là trưởng lão môn phái, huynh đệ đồng môn, thì sao chứ? Ma môn làm theo nguyên tắc ưu tiên kẻ mạnh loại bỏ kẻ yếu, chỉ những người có khả năng thích ứng mới có thể tồn tại, những người không có khả năng thích ứng sẽ bị loại bỏ tàn nhẫn, không có ai đi thương hại một con kiến yếu ớt cả. Không có lý do, yếu đuối cũng là một cái tội. Vì thế họ đã luyện tập rất chăm chỉ, kham khổ vô cùng. Nhưng họ không nhận ra rằng một bóng đến kỳ lạ không thể phát hiện đang đứng sau lưng họ, tay cầm thành trường kiếm, vẻ mặt hết sức lạnh lùng. Xoạt, vô thanh vô tức, trong hư vô, một thanh trường kiếm lóe lên như chớp, bốn người bọn họ trong tích tắc bị thanh kiếm xuyên qua cổ, nhưng điều quỷ dị là một luồng sức mạnh băng giá đông cứng hết máu sắp phun ra ngoài. Bốn người bọn họ vẫn giữ nguyên động tác trước đó không hề thay đổi. Thậm chí là ngay cả vẻ mặt cũng vẫn y như cũ. Nhưng đã không còn hơi thở của sự sống. Dự nhượng ngẩng đầu nhìn gò đất tương tự con tằm đang nằm trước mắt, trên mặt không lộ ra vẻ gì, cất bước về phía cửa lớn. Như thể một vũng nước hòa vào biển cả, bóng dáng dự nhượng đi xuyên qua cánh cổng một cách quỷ dị, cánh cổng vẫn nguyên vẹn, yên tĩnh đứng nơi đó. Ánh mắt thờ ơ, hắn lặng yên đi về phía trước, hắn cảm nhận được dao động của sự sống theo hướng đó. Khẽ nép sang một góc, một ngôi nhà bằng đá hiện ra trước mắt dự nhượng. Có hàng chục ngôi nhà, nhưng hắn giống như đang đi ở một thế giới khác, không hề chạm vào chúng. Những độc vật này cũng không phát giác ra được điều gì. Sau một vài nhịp thở, dự nhượng bước ra khỏi ngôi nhà bằng đá với vẻ mặt lạnh băng, tay cầm kiếm đi về nơi tiếp theo. Một đường hắn đi qua, không còn bất kỳ vật sống nào có thể tồn tại. Hửm, ở chỗ sâu nhất trong mật thất, lão tổ độc tàm môn, tông sư cao giai đột nhiên mở bừng hai mắt, tia sát khí vụt qua nơi đáy mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị chấn động tỉnh lại? Hắn nhíu chặt hai mày, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống thế này. Lẽ nào trong lòng nảy sinh dự cảm gì đó? Đột nhiên, hắn sửng sốt, như thể là nghĩ đến điều gì đó, hơi kích động, cau mày tự lẩm bẩm, cả khuôn mặt lập tức bao phủ một tầng xương độc màu xanh, vô cùng rợn người. Nảy sinh dự cảm gì đó là năng lực không phải người nào cũng có được, nhưng hắn không biết làm thế nào để có được khả năng này, hắn chỉ biết, cường giả cảnh giới tông sư trở lên đều có khả năng nhất định có được nó. Mà hiện tại, thọ nguyên của hắn đã sắp tận, sinh mệnh cũng không còn nhiều, nhưng từ trước đến nay, hắn chưa từng có được năng lực này. Chương 96, Độc Tàm Môn Chi Thương 1. Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì rồi? Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua tia thâm độc, bật người đứng dậy, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng cũng không có ai dám khinh thường một ông lão cả người đang không ngừng tỏa ra khí độc lạnh lẽo. Mặt mày vằn vện dày đặc, mái tóc lưa thưa, cầm một cây trượng bằng gỗ xanh, run rẩy bước ra khỏi mật thất, như thể một cơn gió cũng có thể thổi hắn bay đi. Vừa bước ra khỏi mật thất, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, mày nhíu chặt, với năng lực cảm ứng mạnh mẽ của một tông sư cao giai như hắn, chỉ trong nháy mắt, đã phát hiện, cả Độc Tàm Môn, quá mức yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không còn nhiều nữa. Thật sự là phế vật, không cần nghĩ nhiều, hắn biết, có kẻ địch mạnh đã trà trộn vào, hơn nữa đã giết không ít đệ tử. Nhưng quái lạ là, hắn lại không ngửi được một chút mùi máu tanh nào. Ánh mắt hung tàn lướt qua tám hướng, lửa giận trong mắt bốc lên phừng phừng, hắn nhanh chóng chạy như bay đến chỗ Đặng Giác. Đệ tử thương vong nhiều hơn nữa cũng không sao, nhưng Đặng Giác là người kế tục của hắn, là người có hy vọng bước vào cảnh giới tông sư cao giai nhất trong đám người Độc Tàm Môn, không thể để hắn xảy ra chuyện gì được. Chỉ cần tông sư cao giai không chết, Độc Tàm Môn dù ở bất cứ nơi nào cũng có thể gầy dựng lại, hơn nữa cũng sẽ không thua kém so với bây giờ. Một trường của hắn phá vỡ cửa viện Đặng Giác, nâng chân bước vào, ánh mắt như điện, lạnh như băng liếc nhìn bốn phía. Sư tổ, sao ngươi lại xuất quan? Đặng Giác nghe thấy động tĩnh, lập tức từ trong phòng chạy ra, sắc mặt phẫn nộ, nhưng thấy là sư tổ Chu Nghiệp, thì lập tức sửng sốt, vội vàng nói. Hắn vốn đang ở trong phòng từ từ tu luyện, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, dọa hắn sợ tới mức thiếu chút nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Hắn hơi ngạc nhiên nghi ngờ, đang yên lành, đi phá vỡ cửa viện của hắn, là muốn làm cái gì? Giờ phút này, thân hình hắn đều căng thẳng, trong lòng vô cùng hồi hộp, chân nguyên vận chuyển khắp người, trong ma môn từ trước đến nay chưa từng có tín nhiệm, ai biết được vị sư tổ này có phải đột nhiên động kinh muốn chém giết hắn hay không? Phế vật, đệ tử trong môn sắp bị người ta giết sạch rồi, người vẫn không biết gì. Chu Nghiệp lạnh lùng nhìn Đặng Giác, lời nói ra khỏi miệng, lại như băng tra tử, lạnh đến thấu xương. Cái gì? Đặng Giác sừng sốt, trong chốc lát sắc mặt đại biến, lục quang óng ánh khắp người, chân nguyên bạo động, vội vàng cẩn thận cảm ứng, một lát sau, cả khuôn mặt hắn đều trắng bệch ra, như một khối tử thi, không còn huyết sắc. Là ai, lại dám giết đệ tử của Độc Tàm Môn ta? Hắn nổi giận giống to, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía, một luồng độc quang màu xanh bao trùm đi bốn phương tám hướng, như thủy triều bắt đầu khởi động, không vùng nào không bị ảnh hưởng. Tuy bên ngoài lửa giận cao ngất, râu tóc dựng đứng, nhưng trong lòng hắn lại đang âm thầm phát lạnh, cả người đều đang đổ mồ hôi lạnh. Nếu không phải Chu Nghiệp đến đây, thì có thể hắn đến chết thế nào cũng không biết. Quá đáng sợ rồi, im hơi lặng tiếng, toàn bộ Độc Tàm Môn đều sắp biến thành một phần mộ rồi. Hắn cẩn thận dè dặt nhìn xung quanh, lông tơ dựng thẳng, phát huy năng lực cảm giác cường đại cảnh giới tông sư đến lớn nhất. Nhưng bốn phía không có chút tiếng vang nào, thế gian trong lúc đó giống như chỉ có lẻ loi hai người bọn họ. Cảm giác vắng vẻ này khiến trong lòng hắn nổi cáu. Đừng xem nữa, tên sát thủ đó, không ở đây, có lẽ lúc này đang đi về hướng này rồi. Sắc mặt Trung Nghiệp ngưng trọng, mặc dù hắn không cảm ứng được vị trí của Dự Nhược, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được khí tức của một tên đệ tử Độc Tàm Môn đang nhanh chóng biến mất, và cách chỗ này của bọn họ càng ngày càng gần. Đạp, đạp, đạp đạp, một loạt tiếng bước chân rất có quy luật truyền đến, con người của hai người đột nhiên co lại, độc quang trong mắt khiến người ta sợ hãi, nhìn gắt gao về phía trước. Mặc dù không có bất cứ bóng người nào tồn tại, nhưng tiếng bước chân quỷ dị lại đang từng bước một đến gần bọn họ từ hướng đó. Phương pháp ẩn giấu thân thể này, bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Giả thân giả quỷ, trán Đặng Giác đổ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như quỷ, không thể nhịn được, hét lớn một tiếng, đại đao trong tay lóe ra màu xanh biếc, đột nhiên chém về phía trước. Như một con rết đang dương nanh múa vuốt, ánh đao màu xanh phát ra phong mang sắc nhọn, mang theo kịch động ngập trời, hắn không thể cảm nhận được hướng của Dự Nhượng cũng không nhìn thấy để bổ tới. Ánh đao vô cùng sắc bén, độc quang bốn phía, nhưng lại không chém trúng bất cứ thứ gì, ở trên mặt đất kéo ra một vết sẹo cực lớn, từng sợi độc khí không ngừng thoát ra. Đạp, đạp, đạp đạp đạp, tiếng bước chân càng rõ rệt hơn, giống như đang ở ngay trước mặt. Lúc này đến cả Trung Nghiệp cũng không nhẫn nại được, cả người căng thẳng, khí thế bùng nổ, hai mắt hoàn toàn biến thành màu xanh, một luồng độc khí hóa thành một con cự xà gào thét, phóng ra bốn phương tám hướng. Nhưng vẫn không có tác dụng. Tiếng bước chân chưa từng dừng lại chút nào, càng ngày càng gần, đã cách bọn hắn không đến ba trượng. Chương 97, Độc Tàm Môn Chi Thương 1. Hai người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi, lông tơ dựng ngược, kẻ địch trong bóng tối rốt cuộc là người hay là ma. Làm sao có thể chỉ nghe thấy tiếng, không thấy bóng dáng. Mày Chu Nghiệp gắt gao cao lại, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắn sống lâu như vậy rồi, vẫn là lần đầu gặp phải đối thủ kỳ dị như thế này. Loại cảm giác này, khiến hắn bất lực, giống như đánh một quyền lên bông vậy, không có chút tác dụng nào. Hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng nghiêm nghị, hắn vung xà trượng bên tay phải, từng chân nguyên hình rắn tuôn ra, trải rộng khắp nơi, hóa thành từng kết giới chân nguyên, xà tín phun ra nuốt vào, ngăn chặn tất cả đường đi. Không để lộ một chút sơ hở nào, nhưng thứ khiến ra đầu hắn tê dại là, tiếng bước chân kia dường như không hề bị ảnh hưởng, xuyên thẳng qua kết giới chân nguyên màu xanh biếc, dường như sắp đến gần hai người bọn họ. Sắc mặt của hai người thay đổi nhanh, trong nháy mắt bạo lui, nhưng đột nhiên, Đặng Giác mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy không tin cùng ngỡ ngàng, hắn run rẩy vươn tay trái ra, không dám tin che cổ lại, nhưng máu tươi vẫn thấm ra, nhuộm đỏ cả bàn tay. Máu tươi rơi xuống, khiến người ta kinh sợ. Đặng Giác, sắc mặt Chu Nghiệp tái mét, lửa giận ngập trời, hắn căn bản không thấy hình bóng của bất cứ vũ khí nào, nhưng cổ họng của Đặng Giác rõ ràng là bị vũ khí sắc bén cắt đứt. Lăn ra đây cho lão tử. Hắn giống to, Đặng Giác là hy vọng và tương lai của Độc Tàm Môn hắn, hôm nay ngã xuống, mà thọ nguyên của hắn đã không còn nhiều, hôm nay Độc Tàm Môn chẳng khác nào đã bị diệt môn. Trong lòng hắn phẫn nộ đến cực điểm, mặc dù Ma Môn không có lòng tin, nhưng tông môn mà hắn phấn đấu cả đời lại hôi phi yên diệt ở trước mắt hắn, sao hắn có thể không giận được. Ma quang ngập trời rồi đột nhiên bùng nổ, màu xanh biếc cuồn cuộn lan tỏa khắp tám hướng, gần như che lấp hết tất cả, bao phủ tất cả mọi thứ vào trong độc quang. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn liếc nhìn, lúc này thân hình của lão già cổ hủ này khí huyết khởi động, một làn sóng chân nguyên hùng hậu như sóng to sông lớn, quét qua phạm vi hơn 10 trượng. Rắn dài gầm thét, bọ cạp độc gầm nhẹ, từng vật kịch độc từ bốn phương tám hướng nhanh chóng chạy tới, dày đặc nhi nhít, sau đó trực tiếp nhảy thẳng vào trong ma quang màu xanh biếc, thân hình tan rã, nhưng lục quang lại nồng đậm hơn, một số gần như phát lam. Lấy hàng nghìn hàng vạn độc vật chi khu, đúc nóng độc quang đến cực hạn. Sợi tóc mỏng của Chu Nghiệp trực tiếp rơi xuống, vết lốm đốm trên mặt dường như cũng biến mất hết, một khí tức dũng mãnh lan truyền ra, khiến người ta chấn động. Ở chỗ này, ánh sao trong mắt hắn chợt lóe lên, một bóng dáng mờ nhạt gần như không thể nhìn ra chợt lóe lướt qua, nhưng lại khiến tinh thần của hắn bị chấn động, mộc trượng trong tay như hình với bóng, đột nhiên nện xuống. Keng, một sợi kiếm quang màu xám mờ nhạt hiện ra, thân hình của Dự Nhượng hơi nhoáng lên một cái, lại một lần nữa biến mất không thấy. Đáng ghét, sắc mặt Chu Nghiệp lạnh như băng tràn đầy tức giận, rõ ràng đã bắt được người này ra, nhưng lại để hắn chạy mất. Lần sau còn muốn khiến hắn lộ ra, thì khó rồi. Xoẹt, đúng lúc này, bên trái Chu Nghiệp, thân hình Dự Nhượng đột nhiên hiện lên, mặt không biểu cảm, sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay như một quang mang cực kỳ u ám, đâm về phía Chu Nghiệp. Hả, Chu Nghiệp sửng sốt, lập tức vui mừng khôn xiết, sát khí trên mặt nổi lên, vậy mà lại tự đi ra. Mộc trượng đánh ra. Như một con rắn độc cực lớn, nhếch miệng nhe răng, nuốt gặm cắn xé. Nhưng đột nhiên, phía bên phải thân hình của hắn, lại có bóng dáng của Dự Nhượng xuất hiện, mặt vẫn không biểu cảm như vậy, vẻ mặt lạnh lùng, cầm trường kiếm trong tay, im hơi lặng tiếng đâm ra. Chu Nghiệp biến sắc, trong lòng kinh hãi, thét dài một tiếng, mộc trượng bên tay phải vẫn ném về bóng dáng phía bên trái kia, còn tay trái, ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt bùng lên, lập tức chụp về phía bên phải. Tài cán nhỏ mọn, hắn hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt khó coi, hai thân ảnh ắt hẳn có một cái là giả, nhưng hắn hoàn toàn không nhìn thấy, phảng phất cứ như hai thân ảnh là thật, nhưng sao có thể vậy được. Không nhanh vì quá nhanh, hắn đã nhận ra có gì đó sai sai, hai bên trái phải, năng lượng kiếm khí bay vút lên trời, sắc bén vô cùng, kiếm quang bao phủ chém ra, tất cả lại đều là thật. Chuyện gì vậy cả, hắn cau mày và vô cùng sửng sốt, đây là chuyện gì đây? Nhưng ngay sau đó, hắn không bị sốc nữa, mà là sự sợ hãi và kinh hoàng. Sau lưng hắn, một thân ảnh thứ ba đột nhiên xuất hiện, cùng một luồng kiếm đánh tới, Thiên Ngoại Phi Tiên, như chưa hề đụng phải một chút hơi hám khói lửa nào, không chút tăm hơi nào. Phụt, một ngụm máu phun ra, Chu Nghiệp lảo đảo về phía trước mấy bước, sắc mặt trắng như tuyết, một thanh trường kiếm xuyên qua trước ngực, cực kỳ đỏ tươi. Vẻ mặt hắn tràn đầy vẻ không tin, như đang ở trong giấc mộng, cúi đầu nhìn thanh kiếm nhuốm máu cắm trên ngực, nở nụ cười khổ sở, vô cùng tiêu điều. Đến lúc này, Độc Tàm Môn tận diệt. Chương 98, Đại Võ Triều Hội. Các vị ái khanh thân mến, như hiện nay Đại Viêm, Hắc Liên Giáo, Man tộc đang có động tĩnh dị thường, các người có kế sách tốt dâng cho chấm không? Nhân Vương hiện tại mới 16 tuổi, ngồi trên vương vị trên cao, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng đã bắt đầu lộ ra sự uy nghiêm của đế vương, lúc này mới cau mày mở miệng, khí thế của vương giả vô cùng dày đặc. Một bộ long bào màu vàng tươi, một chiếc vương miện bằng vàng, đã giúp vị vua trẻ tuổi này có khí thế phi phàm vô cùng. Và bên dưới, hai hàng văn võ đứng lặng lẽ, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm. Bên trái là quan võ, bên phải là quan văn. Bẩm nhân vương, thần cho rằng, ngay lập tức xuống vương chỉ, mệnh lệnh Bắc Thân vương phủ xuất binh, xuống cứu viện cho biên giới phía Bắc. Một vị quan lớn tuổi đứng ra, thi lễ trang trọng, lời nói nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng. Tuy rằng thân hình già nua, nhưng tóc đen rậm rạp, khí huyết tràn đầy, tu vi hiển nhiên cực kỳ cao. Trên đại đường của vương triều đại võ, không có kẻ yếu, văn võ trong triều đều là cường giả võ đạo. Bẩm nhân vương, Bắc Thân vương phủ không đáng tin cậy, nên lập tức ra lệnh, lệnh cho đại tướng quân Trần Hằng Vũ, soái lĩnh quân Trấn Long đến biên giới phía Bắc, phòng trường hợp đại viêm qua đột kích. Một viên quan lớn tuổi khác đứng ra, cung kính hành lễ xong, lời nói trịnh trọng. Khởi bẩm nhân vương, sau đó, bốn hoặc năm đại thần lần lượt đứng ra, tất cả đều với vẻ mặt nghiêm túc, lần lượt lên tiếng. Thôi được rồi, tất cả dừng lại đi, thái phó, ngươi chủ quản quân sự, ý kiến ngươi như thế nào? Nhân vương nóng nảy, lông mày nhíu lại, ra lệnh cho mọi người dừng lại, quay đầu nhìn Ninh Hạo Viễn vị thái phó đang đứng ngay hàng đầu các vị quan võ. Triều đại thái võ thiết lập ra tam công, thái sư, thái phó, thái bảo. Tam công đều là các đại tông sư hàng đầu, bất luận là tu vị hay là quyền thế, đều là hàng đỉnh trong một triều đại, được hàng vạn người kính ngưỡng. Ninh Hạo Viễn hai mắt như khớp hờ, lão thần đứng ở nơi đó, phảng phất như ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống chậm rãi, không có một chút cảm giác gì là đang ở trên triều đường. Văn võ bá quan đang tranh luận vì quốc gia đại sự, với hắn mà nói, đó không khác gì cuộc cãi và ồn ào ngoài đường. Năm chòm râu dài rủ xuống dưới cằm, vẻ mặt thản nhiên điềm đạm, hai tay chống sau lưng, rất ung dung thảnh thơi. Lúc này nghe tiếng nhân vương hỏi, hai mắt mở ra, bình thản vô cùng, nhẹ nhàng mà cất bước đi ra chính giữa, bỗng chốc, văn võ bá quan, ngay lập tức dừng ngay tiếng xẻ quả trí chóe cãi nhau. Tất cả mọi người đều hướng tầm mắt nhìn về phía bóng dáng này, trong mắt có người hiện lên vẻ tôn kính, có người hiện lên vẻ tin tưởng, có người hiện lên vẻ trang trọng. Khải bẩm nhân vương, thần cho rằng, nên phái quân Trấn Long đi về phía Bắc, rằng co với đại viêm, phái quân Trấn Hổ đi về phía Nam, chống lại bọn man tộc, còn Bắc Thân vương phủ, nên truyền vương chỉ, lệnh cho họ viện trợ, cùng chống lại đại viêm. Ninh Hạo Viễn khẽ hành lễ chào, giống như một lão già bình thường, không hề lộ ra vẻ uy nghiêm chút nào, nhẹ giọng nói. Nhưng văn võ bá quan, không có một ai dám xem thường hắn ta. Ồ, vậy theo như lời thái phó, vậy thì, tụi Hắc Liên giáo ở mặt phía Tây thì đối phó như thế nào đây? Nhân vương gật đầu, vẻ mặt không có chút gì là ngạc nhiên cả, hắn tuy nhỏ tuổi, nhưng người của vương thất nào giờ đều trưởng thành sớm cả, nếu như không có chút gì tâm kế thành phủ, sớm đã chết ở xó nào mất rồi. Ta sẽ đích thân đi về phía Tây, kháng kích tụi Hắc Liên giáo. Ninh Hạo Viễn mặt bình tĩnh, nhưng lúc nói lên câu cuối cùng, ánh mắt đột nhiên ánh lên, sát cơ vùng dậy. Các vị đại thần chỉ cảm nhận được toàn thân ớn lạnh, mí mắt giật giật, như là đang có gió lạnh cửu u thổi cạnh bên, khiến cho người ta lạnh thấu tim. Thái phó đại nhân đích thân đi đến đó, tất cả mọi người đều hít ngược một hơi, há hốc mồm kinh ngạc nhìn Ninh Hạo Viễn, vương thành Ninh gia tộc, đứng đầu chín đại gia tộc, đại tông sư cường giả từ đời này qua đời khác xuất hiện không dừng, gia thế thâm hậu, người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Ninh Hạo Viễn được vô số con dân của vương triều đại võ tôn vinh là quân thần, đã có 20 năm chưa từng đích thân lĩnh binh xuất chinh rồi, mà nam lại thống lĩnh binh lính một lần nữa, sao mà không khiến người ta kinh ngạc được. Có lẽ trong nội bộ vương triều không biết sẽ có bao nhiêu người kinh ngạc, hoảng sợ. Ninh Hạo Viễn chi danh, đã từng trấn áp cả một thiên hạ vương triều đại võ, từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây, vô số thế lực, vô số cường giả, đều cúi đầu. Tốt, có thái phó đích thân ra tay, nhất định thế như trẻ che quét gọn quân địch, chấm sẽ không còn lo về loạn ở phía Tây nữa. Cũng đến cả nhân vương, cũng phải ngẩn ra một chút, nếu không phải Ninh Hạo Viễn tự đề ra, cho dù là chí tôn một triều, hắn cũng không cách nào miễn cưỡng ra lệnh cho Ninh Hạo Viễn xuất chinh. Suy cho cùng hiện nay trên đại điện, hắn tuy nắm quyền trong tay, nhưng nói tới quyền lên tiếng thì vẫn nằm trong tay của các công. Chương 99, Thị Huyết Sơn 1. Sự lớn mạnh của quyền thế tam công, cho đến cả hắn, cũng phải kiêng kỵ, không dám đắc tội. Ninh Hạo Viễn hướng về nhân vương Dương Tử An, nhẹ nhàng khoanh tay thi lễ, sau đó xoay mình, bước đi rời khỏi, văn võ trên triều, đều im lặng không nói, đến cả hai người còn lại được liệt vào tam công, khuôn mặt đều rất kỳ lạ, không nói lời nào. Phụ thân à, sao ngươi lại có thể đi đến vùng phía Tây đó chứ? Đội quân Hắc Liên mà Hắc Liên giáo dùng bí pháp luyện thành đã có đủ nguyên đội 40 vạn rồi, mà trong Hắc Liên giáo, những cường giả cấp đại tông sư tuyệt đối không dưới 3 người. Vương Thành Ninh Phủ, chiếm đất hàng trăm mẫu, đó là ngoài Vương Cung ra, trong Vương Thành là kiến trúc lớn nhất, các tòa cung điện nối nhau liên tiếp, đều hiện rõ sự tráng lệ. Lúc này Ninh Hạo Viễn trên người mặc chiến giáp, đang ngồi ngay ngắn ở gian chính, dưới sảnh có hơn mười mấy tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, thân hình nghiêm chỉnh, đang ngồi im lặng ở hai bên. Bên tay trái là thủ lĩnh, một người nam tử thân cao hơn 9 thước, thân hình lưng cọp eo gấu khỏe khoắn gấp gáp lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía thượng thủ Ninh Hạo Viễn, tràn đầy sự lo lắng. Hắn là con trai trưởng của Ninh Hạo Viễn, Ninh Ưng Phong. Thống lĩnh Thiết Huyết Quân, trấn giữ phủ Kinh Triệu, phó hợp với cấm quân một trong một ngoài, bảo vệ lấy an toàn của Vương Thành. Mà Thiết Huyết Quân, đó là ngoài trấn Long Quân và trấn Hổ Quân và cấm quân ra, là đại đội tinh nhuệ nhất phương triều đại võ. Chiến lực cụ thể, không ai biết được, chỉ biết rằng, đại đội này đã từng dưới sự thống lĩnh của Ninh Hạo Viễn, càn quét toàn bộ vương triều đại võ, tỷ vạn con dân bái phục. Đến nay 20 năm đã trôi qua, Thiết Huyết Quân vẫn âm thầm trấn giữ Kinh Triệu Phủ, chưa rời đi bước nào. Đến những năm gần đây, người đời chỉ biết uy danh của trấn Long Quân và trấn Hổ Quân, đã quên dần đi uy thế năm nào của Thiết Huyết Quân. Ngay cả các thế lực lớn, tuy là biết được thế mạnh của Thiết Huyết Quân năm đó, nhưng vẫn không để tâm tí nào cả, cho dù là đại quân gì chăng nữa, 20 năm không thấy máu, đao bén trong tay, còn giết được hay không? Thiết Huyết Quân năm ấy đến nay, thời gian 20 năm, còn có bao nhiêu binh chốt còn tồn tại? Ưng Phong, người phải biết là, vương triều đại võ này, không chỉ là vương triều của Dương gia, mà còn là vương triều của Ninh gia ta. Ánh mắt của Ninh Hạo Viễn sắc lạnh, nhìn về vị trí con trai trưởng, lãnh đạm lên tiếng. Nguy cơ của vương triều, cũng là nguy cơ của Ninh gia ta. Đến lúc đại vũ diệt vọng, Ninh gia ta cũng không tốt đến đâu. Mấy trăm năm nay, Ninh gia ta sớm đã buộc chặt với đại vũ rồi, không cách nào thoát ra, không chỉ là Ninh gia ta đâu, Thái sư Khương gia, Thái bảo Thái gia, há chẳng phải cũng vậy sao? Giọng nói của Ninh Hạo Viễn rất bình tĩnh, nhưng những lời nói ra lại như một xô nước lạnh tát thẳng vào Ninh Ưng Phong, khiến hắn bỗng chốc phát lạnh từ trên đầu xuống tới chân. Phụ thân, chả lẽ Ninh gia chúng ta thật sự phải cùng tồn vong với Dương gia sao? Hắn rầu rĩ nói, ai không biết tình hình hiện tại của vương triều. Vương triều đại võ có thể nói là đã nguy hiểm đến cực điểm. Lúc này tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng cha của ngươi có bao giờ làm cái gì đó mà không chắc chắn chưa? Được rồi, đừng bàn tới bàn lui nữa, đi tập hợp quân Thiết Huyết đi, đồng thời cũng tập hợp các cựu binh đã xuất ngũ, sau 20 năm mưa gió, liệu họ có còn được dùng dao giết người hay không? Ninh Hạo Viễn lắc đầu, niềm kiên định kiên quyết trong mắt hắn ta, khó mà phản bác. Dạ, phụ thân, vâng ạ. Ninh Ưng Phong lo lắng một hồi, nhưng thấy ý định của Ninh Hạo Viễn không thể thay đổi, lúc này cũng chỉ có thể nghe lệnh thôi. Chư vị, trận chiến này liên quan đến sự sống chết của vương triều đại võ, nhà tan cửa nát, cho hỏi ai có thể tránh khỏi không? Phải quyết tử chiến một phen. Ninh Hạo Viễn bật đứng dậy, vung tóc đen trên đầu lên, oai phong lẫm lẫm, hắn tuy là 20 năm nay không xuất động, nhưng hôm nay xuất kiếm, vẫn sắc bén vô cùng, ánh hàn khắp nơi. Quyết tử chiến một phen, mọi người cuống quýt đứng dậy, đột nhiên quỳ một gối xuống, thanh âm vang vọng khắp đất trời, từng luồng khí thế bay vút lên trời xanh, xé tan mây gió, quét sạch hư không. Giờ phút này, một nửa vương thành đều yên lặng, mọi người ngơ ngác nhìn về phía tây, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Nơi đó hào quang hùng dũng như núi non trải dài, trấn áp cả bầu trời. Đã qua 20 năm rồi, hắn rút cục cũng động đậy rồi. Khương An Nhiên năm đang đứng bên ngoài thư phòng, hai tay để sau lưng, ngước đầu lên, có chút khẳng khái mà nhìn về phía Ninh Phủ. Hắn còn nhớ 20 năm trước, hình ảnh Ninh Quân Thần khí thế như hổ muốn vạn dặm, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Nếu đã như vậy, thì nhà Khương gia ta cũng không chỉ đứng nhìn đâu. Hắn cười nhạt một tiếng, xoay mình bước nhanh về hướng sảnh chính Khương Phủ. Đồng thời có một giọng nói vang lên, hãy triệu tập các vị tộc lão. Chương 100, Thị Huyết Sơn 2. Tại nơi cực nam của vương triều đại võ, bên ngoài phủ Nam Lâm, là một khu rừng rậm rộng lớn vô biên, khắp nơi đều có những cây cổ thụ cao chót vót, cành khô lá rụng còn sót lại tích tụ thành một lớp dày cộp. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của những con hung thú hung hãn lướt qua, ánh mắt dữ tợn, nhưng lại vô cùng khí phách mạnh mẽ, trong nháy mắt đã biến mất trong khu rừng rậm to lớn. Nếu như là vào ngày thường, đến gần khu rừng rậm cách phủ Nam Lâm 500 dặm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của những võ giả, bọn họ săn bắn thú dữ, đi tìm dược liệu, đào mỏ quý hiếm. Đây là thiên đường của các võ giả phủ Nam Lâm, vô số võ giả đã cắm rễ và tu hành tại đây. Nhưng hiện tại, không một bóng người, hung thú tung hoành, không thể khôi phục cảnh tượng trước đây nữa. Đây là khu rừng man hoang, nơi cư trú lâu dài của các đời man tộc. Khi bọn man tộc xâm lược vào phủ Nam Lâm, đại chiến nổ ra, không có một ai dám bước vào trong khu rừng man hoang nữa. Và ở chỗ sâu trong rừng rậm 500 dặm, kéo dài vào phía trong một khoảng dài không xác định. Các bộ lạc man dợ từng cụm được phân bố rải rác như châu báu, gần như cứ cách vài chục dặm là có thể nhìn thấy một bộ lạc mới. Nơi cách phủ Nam Lâm 6.000 dặm, ở tận sâu trong khu rừng rậm hoang vu, một cụm bộ lạc to lớn khác thường chiếm cứ tại đây, diện tích chiếm cứ lên đến mấy trăm cây em, với những ngôi nhà bằng gỗ được xếp thẳng hàng có trật tự như vảy cá. Ở rìa ngoài cùng của bộ lạc, một bức tường đất không thể nhìn thấy điểm cuối cao 10 thước, kéo dài đến cuối tầm mắt, như thể nó dài vô tận. Những chiến binh man tộc oai vệ cởi trần, tay cầm lao gỗ, đang tuần tra qua lại trên bức tường đất, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt lạnh lùng. Đại phu tế, đề nghị của ta và A Luân Cổ, ngươi cảm thấy thế nào hả? Ở nơi chính giữa của bộ lạc, trong một đại sảnh bằng đá, nhân mã phân biệt ngồi ở hai bên trái phải, lúc này một lão già gầy gò ngồi ở bên phải, miệng cười lạnh nhạt, trên cái đầu chọc lóc nổi lên những sợi gân xanh, thật khiến người ta kinh hoàng vô cùng. Càn Kiền Cư, A Luân Cổ, hai người nhà ngươi, muốn tìm cái chết à? Đại phu tế còn chưa lên tiếng, nhưng dưới trướng hắn, một người đàn ông cường tráng cao khoảng 10 thước, cơ bắp cuồn cuộn khắp người, tay cầm một cây rìu to lớn, tức giận gầm lên một tiếng, gân xanh toàn thân nổi lên, như những con rắn xanh cuồn cuộn, mắt nhìn chằm chằm vào lão già gầy gò đối diện. Hứ, bây giờ là bộ lạc chiến thần các ngươi muốn chết ấy. Phía sau Càn Kiền Cư, một bóng người áo đen đội mũ đột nhiên khịt mũi, chậm rãi vươn tay cầm nón lá, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, cổ tay khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên, nón lá như ám khí thoát ẩn thoát hiện, tỏa ra huyết quang, bay về tráng hán đang nói. Tên ác quỷ khốn nạn thị huyết sơn, thật đáng ghét mà. Tráng hán nhìn chiếc nón lá tấn công đang bay rến, ánh sáng màu máu đang bao phủ nó, trong mắt đầy sát ý, nở nụ cười yêu nghiệt, chiếc búa to trong tay bỗng vung đến mạnh mẽ nhẹ như không. Đùng, nhưng ngoài dự đoán của tráng hán, trong mắt hắn ta, cơ bản đó chỉ là một chiếc nón lá không chịu nổi một đòn, lúc này nó dường như là thứ sắc bén và mạnh mẽ nhất của sắt tinh luyện, va chạm với chiếc búa khổng lồ trên tay hắn ta, lại có thể không lọt vào thế hạ phong, chặn hắn ta lại, khiến hắn ta không thể tiến về phía trước. Lúc này, bóng người áo đen ném chiếc nón lá kia lộ ra bộ mặt thật của hắn, với mái tóc dài màu máu, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng nhếch cười, ánh mắt u ám quét về phía mọi người. Tông chủ thị huyết sơn, La Tu. Đúng lúc này, đại vô tế mặt không chút thay đổi đột nhiên mở miệng, hai mắt thâm thúy, giọng nói khàn khàn như chiêng gãy, sắc bén đinh tai nhức óc. Xin chào đại vô tế. La Tu cười nhẹ, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khó tả, đưa tay ra, ngay lập tức non lá bay về, hắn lại đội lên trở lại. Tráng hán giống lên tiến lên một bước, cả đại sảnh dường như bị chấn động, khí huyết cực độ sôi trào, một tầng máu mỏng như áo giáp bao phủ lấy hắn. M.U. cổ, quay lại đi. Khi đại vô tế la lên, tráng hán M.U. cổ dừng bước, hắn ta giống lên với La Tu một tiếng, sau đó trở lại vị trí ban đầu ngồi xuống, thở hổn hển như một con bò, nhìn chằm chằm vào phía đối diện. Thị huyết sơn các ngươi, muốn đi quá giới hạn hả, lại có gan nhúng tay vào việc của man tộc ta sao? Giọng đại vô tế u mịch, ánh mắt sắc lạnh. 200 năm trước, thị huyết sơn đã bị bao vây và đàn áp bởi thế lực các phương của vương triều Đại Võ. May mắn thay, một số đệ tử vẫn còn, dưới sự lãnh đạo của hai vị tông sư đỉnh cao cuối cùng, đã đi đến bên trong nội cảnh man tộc, khôi phục nguyên khí. Rừng rậm hoang vu man tộc vô cùng rộng lớn, núi non lại nhiều, thị huyết sơn đã ẩn mình suốt 20 năm, trong thời gian đó đã bí mật kiểm soát một số bộ lạc man tộc nhỏ ở gần đó và không cho ai biết đến. Không biết đã gặp phải may mắn gì, nhưng một trong hai vị tông sư đỉnh phong còn lại trong thị huyết sơn đã may mắn tiến cấp thành công, cảnh ý lĩnh hội, chuyển hóa linh hồn, đột phá trở thành một đại tông sư. Một lần nữa, có đại tông sư tỏa chấn, thị huyết sơn rốt cục lại tràn đầy tự tin, thậm chí còn có thể tiếp cận với nhiều bộ lạc man tộc khác, cố gắng khống chế các bộ lạc man tộc trong bán kính trăm dặm. Chương 101, man tộc kịch biến 1. Cũng bởi vì như thế, đã dẫn bộ lạc đứng thứ 3 của man tộc là phi xà bộ lạc đến đây. Nhưng mọi người ở thị huyết sơn đều không ngờ tới phi xà bộ lạc chẳng những không gây ra xung đột với bọn họ, mà ngược lại còn muốn hai bên kết thành đồng minh, phi xà bộ lạc sẽ bỏ ra 500 dặm để chuyên môn hỗ trợ cho thị huyết sơn. Từ đây, thị huyết sơn bắt đầu những bước chân đầu tiên tại man tộc, đồng thời cũng lọt vào tầm mắt của các bộ lạc lớn khác. Đại vô tế nói quá lời rồi, đệ tử thị huyết sơn của chúng ta có hơn phân nửa đều là người man tộc, từ lâu đã là một phần thuộc về man tộc. La Tu thản nhiên nói, âm thanh bình tĩnh. Lời tuy nói như vậy, nhưng thị huyết sơn từ đầu chí cuối, tất cả đều là dòng giống chính tông, không có bất kỳ một vị nào xuất thân từ man tộc, chỉ riêng việc này cũng có thể nhận ra được rất nhiều vấn đề, từ trong xương cốt bọn họ vốn đã xem thường man tộc, võ đạo tinh thâm trong môn, tuyệt đối không truyền cho man tộc. Một phần của man tộc, ha ha ha, đại vô tế cười lớn một tiếng, miệng hắn đầy răng trắng, lóe lên mũi nhọn sắc bén, tràn đầy lạnh lùng. tình hình trên Thị Huyết Sơn, tại man tộc này ai mà không biết. Tốt lắm, Đại Vô Tế, hôm nay ta chỉ chờ một câu nói của ngươi, A Luân cổ hỏi, ngươi rốt cuộc đồng ý hay không đồng ý. Càn Kiền Cừ đã không còn kiên nhẫn, sắc mặt hắn lúc này lạnh lẽo vô cùng, tràn ngập hàn quang, gắt gao nhìn Đại Vô Tế. Ở sau lưng hắn, trừ La Tu gia, còn có ba người khác, bọn họ toàn thân bao phủ bởi hắc y, đấu lạp che mặt, chính lúc này bọn họ đồng thời bước ra một bước, nhất thời, ma khí mãnh liệt cuồn cuộn tuôn trào, tối đen như mực, tràn ngập cả tòa đại điện. Ma tộc, Đại Vô Tế ngược lại hít một hơi khí lạnh, đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt hắn hoảng sợ, trong lòng cuồng loạn, nhìn chằm chằm về phía ba bóng dáng với khí thế cực kỳ oai vệ kia. Ba tên ma tộc đại tông sư, tên tráng hán ở bên người hắn kia hai mắt tựa như chuông đồng, hoàn toàn mở to, hắn thân là tộc trưởng, tộc chiến thần, làm sao có thể không biết ma tộc rốt cuộc mạnh mẽ và tàn bạo như thế nào. Gào, ở sau lưng, mười mấy vị cường giả đã đạt cảnh giới đỉnh cấp tông sư của man tộc sắc mặt cuồng biến, diêu chiến cầm thật chặt trong tay, hai mắt đỏ tươi, dường như chỉ một giây sau, nhất định sẽ xảy ra một trận đánh giết cuồng bạo. Các ngươi lại cấu kết cùng ma tộc. Đại Vô Tế tay phải run rẩy kịch liệt, tức giận đến mức cả người phát run, ngón tay chỉ vào Càn Kiền Cừ cùng A Luân Cổ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Các ngươi chẳng lẽ không tín ngưỡng man thần nữa, mà muốn đổi sang tin ma thần sao? Hắn tức giận gầm thét, khí thế trong thân thể cao tuổi ầm ầm bùng nổ, như một tòa núi lửa đang mãnh liệt phun trào, kinh hãi thế tục. Hừ, thiếu giúp chúng ta đội mũ, chúng ta dĩ nhiên là tín đồ của man thần, ma tộc chính là trợ thủ mà Thị Huyết Sơn mời tới, có quan hệ gì với chúng ta kia chứ? Càn Kiền Cừ sắc mặt đột biến, lập tức mở miệng phản bác, nếu như thực sự bị nhận định phản bội tín ngưỡng man thần, như vậy hai bộ lạc lớn của bọn họ, e rằng chỉ sau một buổi tối, tuyệt đối sẽ bị cường giả của man tộc cổ quốc Lôi Đình hủy diệt. Khu rừng hoang dã này vô cùng rộng lớn, ước tính cả khu rừng kéo dài trăm vạn dặm, mấy bộ lạc này của bọn họ, chỉ ở bên bờ của rừng rậm hoang dã, theo truyền thuyết nếu đi vào sâu thêm mấy vạn dặm sẽ có man tộc cổ quốc của bọn họ tồn tại. Chẳng qua là quá mức xa xôi, rừng rậm hoang dã càng đi vào chỗ sâu càng trở nên nguy hiểm, cho dù là cường giả có cảnh giới đại tông sư, cũng không cách nào bước qua mấy vạn dặm man hoang, để có thể một lần gặp được man tộc cổ quốc trong tin đồn. Nhưng bọn họ cũng từng xem qua cổ tịch, phàm là có bộ lạc lớn vứt bỏ đi tín ngưỡng man thần, vậy nhất định sẽ có cường giả từ trên trời hạ xuống, tàn sát toàn bộ lạc đẫm máu. Đừng hòng, tộc chiến thần ta là con dân, man thần, làm sao có thể hợp tác cùng ma tộc. Đại Vô Tế sắc mặt hết sức lạnh lùng, nỗi căm giận ngút trời bộc phát ra ngoài, hóa thành một dạng mây hồng, nhiễm đỏ một nửa bầu trời. Hừ, hợp tác mà thôi, có vấn đề gì đâu. Càn Kiền Cừ hừ lạnh, hắn vốn định lấy ba tên ma tộc đại tông sư, cộng thêm hắn, A Luân Cổ, La Tu ba người, tổng cộng sáu tên đại tông sư đến đè ép Đại Vô Tế, khiến cho hắn thần phục, nhưng lại không nghĩ tới, hắn đã đánh giá thấp sự tín ngưỡng của tộc chiến thần đối với tín ngưỡng man tộc. Hôm nay ngược lại kích thích tấm lòng hy sinh liều chết của tộc chiến thần. Gầm, tộc trưởng tộc chiến thần Ngô Cổ đứng lên, sau lưng hắn mười mấy tên đỉnh cấp tông sư tiến lên trước một bước, khí thế cấm người xâm phạm, gió nổi mây vần, bầu trời ở bên ngoài đại điện, có thể nhìn thấy một mảnh ánh lửa hồng rực đang hừng hực cháy là trên trời cao. Vậy thì, các ngươi đều đi chết hết đi. Chương 102, Man tộc kịch biến 2. La Tu uy nghiêm cười một tiếng, hắn đã không còn kiên nhẫn, đột nhiên không có dấu hiệu báo trước nào, thân thể biến hóa, hắn tiện tay vỗ một cái, nhất thời, một tên đỉnh cấp tông sư giống như đồng nát, ngã bay xa mấy chục trượng, miệng mũi máu tươi tuôn trào, ngực hắn lõm xuống, rõ ràng đã không còn đường sống. Tự tìm cái chết, Mơ U Cổ gầm thét, cái rìu lớn trong tay vẽ ra một đường cong kinh người, phát ra ánh sáng chói mắt, lấy tư thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng về phía La Tu đập tới. Một rìu này, cơ hồ phát huy tất cả thực lực tu vi của một đại tông sư. Cái rìu này chẳng có chút hoa mỹ nào. La Tu ngẩng đầu, mặt mũi tuấn mỹ không chút biểu tình, ánh mắt lạnh lùng hung tàn, tay hắn rời đến bên hông vuốt nhẹ, nhất thời, một chuôi nhuyễn kiếm tựa như trường xà xuất hiện trong tay hắn, thân kiếm thoáng hiện huyết sắc, mang theo chuỗi kiếm khí cực kỳ sắc bén, cùng va chạm với rìu chiến của Mơ U Cổ. Mặc dù trường kiếm của La Tu nhìn vô cùng mềm mại, nhưng sau khi được rót vào chân nguyên, nó tựa như thần binh lợi khí, kéo dài thẳng tắp, cùng rìu chiến của Mơ U Cổ đánh vào nhau, cũng hoàn toàn không lọt vào thế hạ phong. Dầm, tiếng vang lớn truyền tới, từng trận âm vang, tòa đại điện này mặc dù được xây từ đá thượng hạng, nhưng lúc này cũng đang kịch liệt rung động, bụi đá rào rào rơi xuống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống. Đại Vô Tế, có tin đồn vào 20 năm trước, ngươi đã lên đến cấp nhị trọng đại tông sư, hôm nay, hãy để cho mấy người chúng ta, cùng ngươi so sánh tu vi một chút đi, ha ha ha. A Luân Cổ là một lão đầu có dáng người nhỏ bé, râu ria thưa thớt, tóc cũng không còn lại mấy sợi, cả người gầy nhom, phảng phất như không có đến hai lượng thịt, một trận gió thổi qua liền có thể quật ngã. Nhưng lúc này khi hắn nở nụ cười nhạt, cả người khí thế bùng nổ, thân thể đứng thẳng tắp, cho dù là ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là một lão già yếu đuối, gần đất xa trời, sắp đến ngày xuống lỗ. Ở bên cạnh hắn, càn bốn kiển cừ đầu chọc sáng bóng, gân xanh nổi lên, từng luồn ánh sáng xanh u ám vần quanh ở bên người hắn, tựa như hàng vạn hàng nghìn ánh mắt chó sói, làm cho người ta sợ hãi. Mà ba tên ma tộc đại tông sư, hai tên đứng ở bên cạnh A Luân Cổ, ma khí sôi trào, lạnh lùng nhìn về phía đại vô tế, một gã khác thì cười gằn, vung vẫy móng vuốt sắc bén, hóa thành từng đạo tàn ảnh, giết thẳng về phía bọn đỉnh cấp tông sư của tộc chiến thần. Đỉnh cấp cảnh giới tông sư, nếu như là ngày thường, đều là những nhân vật đứng ở nơi cao nhất được vạn người kính ngưỡng, thực lực mạnh mẽ vô song, nhưng giờ phút này, bọn họ như dê con đợi làm thịt, bị ma tộc tàn sát. Móng nhọn vung lên, nghiền nát ngực của một tên tông sư man tộc, máu tươi văng khắp nơi, xương thịt tung tóe, khi ngã xuống trên khuôn mặt vẫn còn chứa đựng đầy sự không cam lòng và tuyệt vọng. Chân phải xuất ra một cước, cước ảnh duỗi ra mấy trượng lóe lên một đạo ánh sáng ma quái, nhìn như một chuôi chiến đao, đem một tên tông sư man tộc hùng tráng chém làm hai khúc, huyết dịch phun trào. Vừa há miệng kêu một tiếng, mà âm xuyên qua bên tai, mấy tên man tộc tông sư đứng gần đó kêu lên một tiếng thảm thiết, thất khiếu chảy máu, ngã sụi xuống trên đất. Ước chừng chỉ qua mấy chiêu, mười mấy tên man tộc đỉnh cấp tông sư đã thương vong hơn nửa, điều này làm cho đại vô tế lòng đau như cắt, những người này đều là trụ cột chống đỡ tộc chiến thần. Nhưng hắn không dám tạo ra bất kỳ dị động nào, trước sau trái phải của hắn, bốn phương hướng đều bị bốn tên cảnh giới cường giả đại tông sư bao vây chặt chẽ, từng luồn ánh sáng bốc lên, như bốn ngọn núi lớn đè xuống làm cho trong lòng hắn cực kỳ căng thẳng. Hắn có thể cảm nhận được rằng trong số hai vị ma tộc, một trong số họ là đại tông sư nhị trọng cùng cấp với hắn. Cách đó không xa, MU cổ lại giống lên một tiếng, ngập tràn lo lắng, hắn đương nhiên cũng nhìn ra tình cảnh bi thảm của tông sư đỉnh phong trong tộc nhưng bị La Tu quấn chặt không thể nào thoát ra được. Khí huyết toàn thân cao ngất trời, diều chiến trong tay hắn giống như cối xay gió cỡ lớn, chém ra cực nhanh, từng luồng sáng của diều tung hoành, uy lực vô cùng kinh sợ. Cuối cùng, toàn bộ đại điện rung chuyển dữ dội, sau đó mặt đất tan rã, khói bụi mù mịt khắp nơi, từng tảng đá khổng lồ từ trên xuống rơi xuống, nặng hơn hàng vạn cân. Nhưng tất cả mọi người có mặt đều không quan tâm, một đường kiếm khí ngẫu nhiên chém ra, tảng đá nổ tung hóa thành bụi bay tung tóe lấp đầy khoảng không bao phủ mọi thứ. Đại điện đã bị phá hủy, đối với đại tông sư lại không phải trở ngại, cơ thể MU cổ nhảy lên biến thành ánh sáng dịu, từ trong hư không chém về phía ma tộc đang đuổi theo tông sư man tộc đằng xa. A, coi ta không tồn tại, La Tu lạnh lùng cười, toàn thân bay lên, thanh kiếm mềm mại màu máu đột nhiên vung xuống, giống như một ngôi sao huyết sắc rơi xuống, huyết quang dâng tràn, mùi tanh của máu khắp không gian, trực tiếp rơi về phía thân thể cường tráng của MU cổ. MU cổ gầm lên, miễn cưỡng xoay diều chiến sang một bên, đỡ đòn của La Tu. A. Chương 103, sức mạnh của man thần, một đòn này đủ gây sát thương nặng cho hắn, nhưng qua khóe mắt của hắn lại nhìn thấy chút cười quỷ dị đến tàn nhẫn. Móng vuốt sắc bén lại đâm vào ngực tông sư, máu tươi bắn khắp nơi. Đại vô tế, đầu hàng đi, hôm nay đã định rằng, tộc chiến thần của các ngươi sẽ bị thống trị bởi hàng ngàn sói và rắn. Càn Kiền cười cười chế nhạo, hắn nhìn xung quanh với sự hài lòng, cảm giác đe dọa luôn ở trên đầu tộc chiến thần khiến hắn cảm thấy thoải mái và trong lòng rất đắc ý. Trước đây, cho dù khi hai nhà đoàn kết, vốn dĩ họ không phải là đối thủ của tộc chiến thần. Bất kể những gì tốt đẹp mà họ gặp trong rừng rậm hoang vu, về cơ bản họ sẽ bị tộc chiến thần lấy đi. Họ chỉ có thể kìm nén sự phẫn nộ xuống đáy lòng và không dám phản kháng. Còn bây giờ, trong khu rừng hoang vu này, cuối cùng cũng đến lượt họ làm chủ. Tuy rừng rậm nguy hiểm nhưng là bảo vật thực sự, thường có thể đào được một số dược liệu cực kỳ quý giá, thậm chí có rất nhiều, có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện cảnh giới đại tông sư. Bằng không, bọn họ chỉ có một số công pháp tu luyện cấp thấp của man tộc, làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới đại tông sư. Đó là vì nguồn tài nguyên phong phú. Đại vô tế thấy bốn phương không còn bao nhiêu tông sư, đau lòng nhắm mắt lại, thân thể run lên. Nhưng sau đó, hắn đột nhiên mở to mắt đầy kiên định, nhìn bốn vị tông sư xung quanh, khí tức sơ xác ngất trời. Đại vô tế cung kính cúi đầu, vươn người đối mặt với vùng đất hoang vu, ném xác xuống đất, miệng lẩm bẩm với thần thái thành kính, man thần ở trên, tín đồ sẵn sàng đóng góp mọi thứ, chỉ để bảo vệ bộ tộc và củng cố man tộc của ta. Càn Kiền cư lập tức thay đổi sắc mặt. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, kinh hãi nhìn bóng dáng khúm núm của đại vô tế, thân thể run lên, mồ hôi lạnh toát ra, mau. Mau ngăn hắn lại, chưa kịp nói hết lời thì hắn đã ra tay với một cái vẫy tay lớn, một ảo ảnh khổng lồ hình con sói đột nhiên xuất hiện, răng nanh và tiếng gầm dữ dội. Dưới sự chỉ huy của Càn Kiển Cừ, hắn lao về phía Đại Vô Tế. Khi A Luân cổ hét lên trong Càn Kiển Cừ, hắn cũng chấn động toàn thân, nghĩ đến những ghi chép đáng sợ, sắc mặt hắn tái nhợt vài phần, không dám chậm trễ, lập tức nhảy dựng lên, tung ra một quyền. Hắn của lúc này cảm giác nơi nào đó trong cơ thể đang yếu đi. Hắn giống như một con rắn bay, nham hiểm độc ác, vọt lên một phát, tốc độ nhanh hơn tia chớp, một đường ảo ảnh khổng lồ hình sói nhanh hơn đường quyền mà Càn Kiển Cừ đánh ra. Khuôn mặt hắn hung dữ, nắm đấm dữ tợn, nắm đấm sáng chói vung ngang trời giống như một mũi tên thần từ trên trời bắn xuống, có thể hủy diệt mọi thứ. Nhưng cả người Đại Vô Tế đột nhiên sáng lên với từng đường huyết quang, rất mờ nhạt, gần như không thể nhận ra được nhưng cực kỳ vững chắc. A Luân cổ mạnh mẽ sở hữu sức mạnh vô địch nhưng khi chạm vào lớp huyết quang mờ này lại giống như chạm vào cây bông, thời thế thay đổi, quay người một cái đã ngã xuống đất. Ầm, đất đá bắn tung tóe, sỏi vỡ ra như thể một trận động đất lớn đã xảy ra, vùng đất trong bán kính hàng chục trượng bị chìm xuống đột ngột và những vết nứt lớn xuất hiện dữ tợn và kinh khủng. Ngay sau đó, vô số ảo ảnh hình sói hung dữ va chạm, nhưng chúng không khác gì so với những nắm đấm mà A Luân cổ tấn công. Hai bên đều va chạm, hóa quang tản ra, không cam lòng gầm lên. Đại Vô Tế kính trọng cúi lạy, lẩm bẩm trong miệng, nói ra những lời bí mật, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thành kính và cơ thể hắn không di chuyển gì cả. Dường như hắn không quan tâm đến một chút an nguy của chính mình. Hắn để hai người đánh nhau, thân thể như tảng đá nhưng máu quanh người lại như không còn sức, tay không trơn trượt khiến Càn Kiển Cừ và A Luân cổ cau mày. Lúc này, hai tên ma tộc cũng có phản ứng, phẫn nộ gầm lên, đồng loạt ra tay. Một móng vuốt của ma tộc quơ lên tay, ngay lập tức, trên bầu trời xuất hiện một móng vuốt khổng lồ tối đen như mực, tỏa ra ma khí cực kỳ mạnh, quỷ dị u ám. Một con ma tộc khác rên rỉ lạnh lùng, hắn cao lớn, là đại tông sư nhị trọng ngoài Đại Vô Tế, có một thanh kiếm xương treo trên thắt lưng của anh ta. Lúc này, đưa tay ra nắm lấy thanh kiếm bằng xương không có bao kiếm. Xoạt, ma quang tràn ngập bầu trời, từng đường hắc khí nham hiểm bay tứ phía, sắc bén vô cùng, tóc đen dài như rắn độc, bay loạn sau người hắn, vẻ mặt yêu nghiệt lạnh lùng cười, kiếm cốt chặt xuống. Kiếm quang tối đen như mực có chiều dài và chiều rộng hàng chục mét, và nếu một mặt trời đen cỡ lớn tỏa ra ánh sáng chói lọi, nó sẽ chém về phía Đại Vô Tế với một sức mạnh không cưỡng lại được. Ruo y lun hay xe ra di, san pha đô mu quang cai, iuke di giang chư si, siang chơ ra u di chan lua. Ngay khi thanh kiếm xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sắc mặt của mu cổ thay đổi rõ rệt, hắn gầm thét tận trời cao, lao thẳng về phía bầu trời, nhưng la tu quấn chặt mạnh tử, và thanh kiếm huyết sắc rực sáng trên bầu trời, khiến Mogu vô cùng tức giận, nhưng lại không thể nâng dìu chiến của mình lên. Chương 104, Đại Tông Sư Trung Giai Ma Tộc 1. Lúc này, Đại Vô Tế đột nhiên mở mắt, hai tia trong mắt bắn ra hai tia nghiêm nghị màu máu, thân người bay lên, trên người toát ra khí thế cực kỳ cổ quái và khí tức lớn mạnh. Gió tạnh, mây tan, trời đất tĩnh lặng, một tay hắn chỉ lên trời, tay kia nhẹ nhàng vẫy vẫy. Lòng bàn tay to như núi trực tiếp lao kiếm quang màu đen tuyền cực kỳ mạnh mẽ. Đám đông run rẩy, đây là sức mạnh của man thần. Càn Kiển Cừ kinh hãi không kiềm được mà lui về phía sau, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, toàn thân run lên, nhìn Đại Vô Tế nhìn xuống bọn họ từ trong hư không giống như một vị thần. Hắn nói, Đại Vô Tế, trong mắt mờ u cổ toát lên vẻ đau thương không thể giải thích được, gầm lên thật to, khuôn mặt thô ráp vô cùng buồn bã, một giọt nước mắt lan dài, tràn ra bốn phía. Đây là bí pháp của tộc thần chiến, được truyền lại từ đất nước man tộc xa xưa, nếu hy sinh bản thân, sẽ có thể nhận được sự phù hộ của man thần và sức mạnh sẽ được tăng lên rất nhiều, nhưng sau một thời gian, chắc chắn sẽ chết. Xác thịt bị thiêu rụi và linh hồn tan biến, đây là cách đồng quy vô tận. Đại Vô Tế nhìn MU cổ nhẹ gật nhẹ đầu với hắn, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, ngón trỏ duỗi ra chỉ về phía La Tu. Một đường máu bắn ra ngay lập tức, sắc mặt của La Tu thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt như tờ giấy, thân hình lại biến hóa không ngừng. Nhưng dòng máu mỏng manh kia theo sau hắn như một cái bóng, trực tiếp xuyên qua hắn với tốc độ nhanh hơn. La Tu gầm lên một tiếng, toàn thân tràn ngập quỷ khí, trong miệng đầy máu, có lúc khí tức ủ rũ, không dám nán lại một chút mà nhanh chóng lui ra, đứng cách xa ngàn trượng, sắc mặt vô cùng khó nhìn. A, chuyển tim, trên ngực trái của hắn xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu thịt lẫn lộn, trước sau đều thẩm thấu. Từng tơ máu tách ra, Lulu xuê mang phu trơ, ngăn vết thương lành lại. Hắn nhìn Đại Vô Tế ở đằng xa mà vẫn còn sợ hãi, nếu không phải hắn vừa mới dùng mật pháp chuyển trái tim của mình xuống ba tấc, e là thời khắc này hắn đã là một cái xác. Quá kinh khủng, lúc này, theo Đại Vô Tế, đơn giản là không thể ngang hàng. Đại Vô Tế lạnh lùng liếc nhìn, tay trái nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đột nhiên che lại. Nếu như trời long đất lở, đỉnh núi sụp đổ, một vết huyết sắc rạch ngang trời, rộng vài chục trượng, loang loáng những vết máu kỳ lạ, bên trong hẳn rõ những hoa văn dễ thấy giống như những khe rãnh ngang dọc. Đột nhiên, bốn người bao gồm cả Càn Kiền Cừ bị đàn áp. Vẻ mặt của bốn người bọn họ thay đổi lớn, kinh hãi nhìn đỉnh đầu thấy dấu tay cỡ lớn che phủ bầu trời cao vời vợi, không hề dừng lại, họ lập tức chạy thẳng về phía bên ngoài. Cùng lúc đó, lần lượt xuất ra những tuyệt kỹ võ công, huyết sắc quang hoa cùng hắc quang xen kẽ, ma quang chói lóa, chói mắt, bóng sói gầm gừ, rắn hú thét tỏa ra uy lực cực mạnh. Nhưng dấu tay to lớn khắp trời dường như là sức mạnh vô địch, tất cả ma quang, bóng sói, rắn gì đó đều giống như đồng sắt vỡ nát, trực tiếp bị cuốn đi. Phịch, phịch, phịch, phịch, bốn tiếng động lớn truyền đến, bốn bóng người bay vụt đi, máu mũi chảy ròng ròng, vết sẹo đầy người, sắc mặt tái nhợt. Trong bốn người, chỉ có một bóng người còn có thể loạng choạng đứng vững, ba người còn lại đều ngã xuống, máu chảy ròng ròng, ánh mắt tuyệt vọng, thân thể run rẩy. Quá mạnh rồi, Càn Kiền Cừ khô ho ra máu không ngừng, nhìn đại vô tế như ma thần giáng thế, tuyệt vọng nói, đây là thực lực của đại tông sư trung giai. Lúc này, La Tu loạng choạng bước tới, sắc mặt tái nhợt, nhìn Càn Kiền Cừ và A Luân Cổ, hắn nói với vẻ căm hận, man tộc các ngươi, sao còn có bí thuật lợi hại như vậy? Sao các ngươi không nói sớm hơn? Thất khiếu của A Luân Cổ đang chảy máu, khí tức rất yếu, lúc này, hắn nói một cách miễn cưỡng, đây là mật pháp vô tế được truyền lại từ man hoang, cực kỳ khó tu luyện, vẫn cần phải tế sinh mạng. Không ngờ đại vô tế thời này lại có lại được tu luyện thành công. Hừ, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. La Tu hừ lạnh một tiếng, tuy vẻ mặt thống khổ và trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không lộ ra vẻ tuyệt vọng, hít một hơi thật sâu, cúi đầu, rất mực cung kính nói, Hòa Thừa đại nhân, xin hãy ra tay. Càn Kiền Cừ và A Luân Cổ nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, còn có cường giả ư. Nửa điểm mà họ cũng không biết, một làn khói mù mịt thoáng qua trên mặt, nhưng trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thái độ của La Tu, những người đến có lẽ đủ cạnh tranh với đại vô tế. Nếu không, họ sẽ bị chôn cùng với hắn. Phù, một cơn gió u ám thổi qua, lạnh lẽo vô cùng, ngay cả hai người Càn Kiền Cừ đều không khỏi rùng mình, kinh hãi nhìn một bóng người đang từ xa đi tới. Người cao tám thước, không khác gì người thường, khuôn mặt tuấn tú, mặc áo giáp đen, khóe miệng nở nụ cười hung ác khiến người ta khiếp sợ. Khắp cơ thể tỏa ra ma khí, tường đường ma ảnh xoay quanh người hắn, hung ác dữ tợn, tỏa ra ánh sáng ma quang đen như mực, vô cùng kinh sợ. Hai con ma tộc hành lễ với thái độ rất cung kính, bái kiến Hòa Thừa đại nhân. Chương 105, Đại Tông Sư Trung Giai Ma Tộc 2. Ngay cả người ma tộc đó người đang truy sát man tộc từ xa cũng không quan tâm rằng vẫn còn một số vị tông sư và lao đến với vẻ mặt cung kính hành lễ. Đại vô tế đứng trong hư không nhìn người này với vẻ mặt nghiêm trọng, có thể cảm nhận được một cỗ uy lực như núi cao sông dài, cuộn trào dữ dội ẩn sâu trong cơ thể người này, Hòa Thừa đại nhân. Một khi nó phun trào, nó có thể phá hủy mọi thứ. Đại tông sư trung giai, hắn hít sâu một hơi, trong lòng có chút tuyệt vọng, liều mạng sử dụng bí thuật cấm kỵ, thực lực của hắn chỉ có thể kham nổi đại tông sư trung giai, nhưng trực tiếp đối mặt với ma tộc lúc này, hắn không có cơ hội chiến thắng. Hòa Thừa cười nhẹ, mỗi bước di chuyển của hắn đều giống như một quý tộc cổ đại, đầy vẻ tao nhã, này, hy sinh một đại tông sư trung giai. Thật thú vị, tuy nhiên, nếu không muốn khuất phục, vậy hãy đi tìm man thần của các ngươi. Hòa Thừa lật mặt nhanh hơn lật sách, một khắc kia trên mặt tràn đầy vui vẻ, một khắc tiếp theo, sắc mặt lập tức lạnh lùng, sát khí khắp nơi. Phù, tiếng gió thổi, tiếng bước chân của Hòa Thừa di chuyển như thể dịch chuyển, lập tức xuất hiện trước mặt đại vô tế, nụ cười hở răng và nắm đấm cùng lúc tung ra. Nắm đấm mạnh như một con rồng, một con huyết long lao ra, gầm lên dữ dội, miệng rồng mở to như nuốt chửng cả thế giới. Các vị man thần ở trên, xin hãy phù hộ cho thần dân của người. Một tia đau đớn lóe lên, đại vô tế thở dài, hắn biết rất rõ rằng từ sự xuất hiện của ma tộc này, tộc chiến thần của hắn sẽ bị diệt vong. Tay phải hắn giơ lên, chân nguyên toàn thân sôi sùng sục, điên cuồng công kích Hòa Thừa. Nhất thời, hai người họ đứng sát nhau để chiến đấu, một đấm một đá, một vuốt một cào, tất cả đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Dư âm trầm bổng, va chạm trong bán kính trăm trượng, đất đá vỡ tung, nhà cửa đổ sập. Hai người một trước một sau, thân hình vừa động, vài giây trước còn ở bên trái, giây sau lại bóng người bay lên trên bầu trời. Một giọt máu đã đổ xuống, đại vô tế hoàn toàn phát điên, không quan tâm đến an nguy của bản thân, hắn dùng cả tính mạng để chiến đấu. Tất cả mọi người kinh hãi, nhanh chóng lui ra ngoài trăm trượng, uy thế mạnh như vậy, nếu bọn họ tiến lên, chỉ e là giữ hai người không nổi, ngay lập tức hồn bay phách tán. Hai mắt La Tu điên cuồng, trong lòng thầm siết chặt nắm đấm, một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đạt tới tầng này, đại tông sư trung giai. Mộ Cổ đứng sững sờ, thân thể uy nghiêm run rẩy, trong lòng hắn, đại vô tế là một ngọn núi đủ để che chở cho tộc chiến thần, hắn nói đại vô tế. Mà bây giờ, ngọn núi cao này sắp sụp đổ, trong tim hắn chưa bao giờ hoảng loạn đến thế. Đại vô tế liên tục rút lui, thân thể bê bết máu, ngực hõm xuống, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mờ mịt. Hắn nhìn những ma tộc mạnh mẽ ở phía đối diện đang đi tới, cười gượng một tiếng, cơ thể lóe lên, xuất hiện bên cạnh Mộ Cổ chưa kịp phản ứng đã dùng sức ném hắn. Giọng nói của đại vô tế vang lên bên tai Mộ Cổ, sống tiếp. Sau đó, hắn cảm thấy mình băng qua khoảng không với tốc độ vượt xa tốc độ bay bình thường và biến mất ngay lập tức. Đừng, giọng hắn khàn khàn, thân hình cao lớn lúc này đang khóc như một đứa trẻ, đau đớn bi thương, nước mắt rơi lã chã, Hòa thừa nhíu mày, nhìn về phía ma tộc cảnh giới đại tông sư nhị trọng, lạnh lùng chỉ thị đuổi theo. Cỏ dại phải nhổ tận gốc, phải hoàn toàn không để lại tai họa ngầm, ma tộc bọn họ hiểu rất rõ đạo lý này. Trong ma giới, mưu mô thủ đoạn xuất hiện ngay cả trong quan hệ giữa cha con, huynh đệ, tỉ muội, không có tình thân nào đáng tin. Vì lợi ích, họ không ngần ngại giết hại lẫn nhau. Ma tộc sống trong môi trường đó, những kẻ ngốc nghếch đã chết từ lâu, và chỉ những con đủ mạnh mẽ hoặc đủ thông minh mới có thể tồn tại đến bây giờ. Tên ma tộc kia cung kính hành lễ, vâng, thưa đại nhân. Vết thương của hắn nhẹ hơn đám người càn kiển cừ rất nhiều, lúc này hắn vẫn còn có thể phát huy 7 đến 8 phần thực lực của mình, đối phó một vị đại tông sư nhất trọng hoàn toàn không có vấn đề gì. Đi chết đi, hòa thừa không có kiên nhẫn dây dưa tiếp nữa. Hắn đưa tay phải ra, một thanh trường thương lập tức xuất hiện, đầu thương màu máu, sắc bén vô cùng, từng miếng vải hình rồng lấp lánh ánh bạc trên cán thương. Đây là một món ma binh, nó có giá trị cực đáng kinh ngạc. Đại vô tế cười ha hả, thân thể hắn lóe lên, bất chợt lao về phía đám người càn kiển cừ, A Luân Cổ đang bị thương nặng ở phía xa. Dù cho sẽ thân vong hồn tận, hắn cũng phải giết chết hai kẻ phản đồ phản bội man tộc, phản bội man thần này. Cái gì? Hai người càn kiển cừ đột nhiên biến sắc, dùng sức lực không biết bộc phát từ đâu, bỗng nhiên vỗ một phát xuống mặt đất, thân thể trượt ngang với tốc độ cực nhanh. Thế nhưng dẫu có nhanh cỡ nào cũng không thể nào bì kịp đại vô tế có thể sánh ngang đại tông sư trung giai lúc này. Chương 106, tám thành quy thuận. Đại vô tế giơ bàn tay lên với sắc mặt bình tĩnh, một trường ấn màu máu ngưng tụ lại, vỗ về phía càn kiển cừ với vẻ mặt đang hoảng sợ cực độ. Rầm, chỉ trong nháy mắt, cơ thể càn kiển cừ bị chia năm xẻ bảy, đầu nổ tung, máu văng tung tóe. Chết tiệt, hòa thừa khẽ biến sắc, thầm mắng một tiếng, thân thể cử động một cái, một nhát thương đâm thẳng tới, chẳng cho đại vô tế có cơ hội giết được A Luân Cổ. Tựa như sấm gầm, mà cũng như sét đánh. Ánh sáng màu máu lóe lên một cái rồi biến mất ngay tức thì. Xuất thương là thấy máu ngay. Một nhát thương này đã nói lên hết sự huyền diệu của thương pháp. Khoan hãng nói lúc này đại vô tế đang đưa lưng về phía hòa thừa, cho dù là đối mặt chính diện cũng khó mà chống đỡ được. Đây là một nhát thương đỉnh cao của hòa thừa. Phụt, cơ thể đại vô tế bỗng dưng cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn vào hư không, rồi chậm rãi nhìn quanh bốn phía. Bộ lạc này là nơi hắn được sinh ra và nuôi dưỡng. Nhà của ta, bộ lạc của ta, vĩnh biệt. Phịch, thân thể hắn ngã xuống đất, không còn dấu hiệu sống. Đi đi, hãy khống chế bộ lạc chiến thần. Hòa thừa lạnh lùng căn dặn, không thèm nhìn thi thể của đại vô tế trên mặt đất lấy một cái, xoay người rời đi. Hắn chính là đại tông sư trung giai, tất nhiên sẽ chẳng thèm để ý đến loại cảnh giới phải dùng bí pháp để lâm thời gia tăng này của đại vô tế. Vâng, thưa đại nhân, La Tu, A Luân Cổ và cả ma tộc còn sót lại cung kính nhận mệnh lệnh. Chủ công, sau khi trải qua chuyện thành Bách Bắc, cho đến nay đã có 8 thành trì bằng lòng quy thuận. Trong Lý Phủ Thành Vĩnh An tại Phủ Bắc Xuyên quận Đồng An, Lý Bắc Thần ngồi trên cao, Trần Cung ở bên dưới lên tiếng một cách cung kính với sắc mặt nghiêm nghị. Thành Bách Bắc bị toàn diệt, 30 vạn bách tính bỏ mạng, chư thành Bắc Xuyên không khỏi khiếp sợ, tất cả đều lo lắng bản thân sẽ trở thành thành Bách Bắc tiếp theo. Vì vậy, có một nhóm thành trì thấp thỏm lo sợ, đồng ý quy thuận Lý Bắc Thần, chắp tay nhường lại thành trì, toàn bộ di rời đến thành Vĩnh An. Nơi đó là nơi vô cùng an toàn trong lòng họ. Hiện nay đã sắp loạn thế, họ biết rất rõ rằng chỉ dựa vào một thành của họ, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta chiếm cứ, hơn nữa 89 phần 10 sẽ nhà tan cửa nát. Nghĩ như vậy, không bằng họ tranh thủ quy thuận thế lực một phía khi vẫn còn kịp để bảo toàn tính mạng của chính mình. Trong lòng họ, thành Vĩnh An chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Dù sao ở Phủ Bắc Xuyên, thế lực lớn từ bên ngoài căn bản không để vùng đất cằn cỗi lạc hậu này vào mắt. Dẫu họ có nương nhờ nơi đó cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Mà thế lực bình thường cũng không phải là đối thủ của thành Vĩnh An, họ lại càng không thể lựa chọn những phe đó. Những ai có thể lựa chọn như vậy đều không có dã tâm quá lớn, chỉ muốn sống yên ổn giữa thời loạn thế này, tiếp tục truyền thừa gia tộc mình mà thôi. Nhưng thế nhân lắm người mù quáng, thực lực của phủ Bắc Xuyên thấp như vậy mà vẫn có 14 thành trì có vọng tưởng. Ừ, về phần 14 thành trì còn lại, cứ để yên cho họ thế này trước đi. Đến khi đại chiến nổ ra, họ sẽ không được làm theo ý mình nữa. Lý Bắc Thần gật đầu, mỉm cười. Sự quy thuận của 8 thành trì đã mang đến cho hắn danh sách triệu tập 800 vị binh sĩ nhất lưu. Đây là chuyện hắn coi trọng nhất. Trong lòng hắn biết rõ, ở trong dị giới mênh mông, thần bí, lớn mạnh này, chỉ có Hoa Hạ nhân kiệt, Hoa Hạ binh chủng mới là căn cơ của hắn. Hết thảy những thứ còn lại đều nhỏ bé không đáng kể. Liêm tướng quân, bây giờ Vĩnh An Doanh đang thế nào rồi? Hắn quay đầu nhìn xuống lão tướng Liêm Pha mặc chiến giáp đang ngồi nghiêm chỉnh phía dưới, rồi hỏi thăm. Hồi bẩm chủ công, thu nạp quân đội 8 thành, cộng thêm một phần đã thu nhận được trong khoảng thời gian gần đây. Hiện nay Vĩnh An Doanh đã có hơn 11.000 binh sĩ bình thường, hơn 400 binh sĩ thiên nguyên, cộng thêm 700 giáp sĩ đại triệu, tổng cộng có hơn 12.000 người. Liêm Pha đứng dậy, cung kính bẩm báo. Lý Bắc Thần vui mừng, Vĩnh An Doanh được dựng nên bởi Hoa Hùng, hiện giờ đã lớn mạnh hơn trong tay Liêm Pha, thực lực đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả tiêu chuẩn của Vĩnh An Doanh đều được thành lập dựa theo quân chấn long và quân chấn hổ, tu vi thấp nhất của binh sĩ bình thường đều cần phải đạt đến thể phách thất trọng. Thêm 700 vị giáp sĩ đại triệu do Liêm Pha thống lĩnh, cho dù địch lại được mấy vạn quân chấn long, Lý Bắc Thần tin rằng cũng có thể giành được chiến thắng. Binh sĩ nhất lưu hiện nay đã sớm không còn như xưa nữa, đa số đều đã lên cấp thiên nguyên tam trọng. Thực lực cũng mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Hắn đã phân chia danh sách 800 vị binh sĩ nhất lưu lần lượt là 600 vị dùng để triệu tập giáp sĩ đại triệu, 200 vị dùng để triệu tập Tây Lương tinh nhuệ. Còn những người còn lại của 8 thành chưa đạt đến thể phách thất trọng nhưng lại vượt xa binh sĩ có tu vi thể phách tứ trọng, hắn đều chia cho Hoa Hùng, gia tăng nhân số Bắc Xuyên quân. Chương 107, Tông Sư Đỉnh Phong 1. Trong kế hoạch của hắn, Liêm Pha chính là thống tướng bảo vệ phủ Bắc Xuyên của hiện tại và cả sau này, Vĩnh An Doanh chính là cấm vệ của hắn. Thế nên đương nhiên Vĩnh An Doanh phải càng mạnh càng tốt, tuyệt đối không thể tùy tiện thêm vào cho đủ số người. Tốt lắm, an nguy của các thành phải dựa vào tướng quân rồi đấy. Lý Bắc Thần rất hài lòng, cảm giác chứng kiến thế lực dưới trướng mình ngày một lớn mạnh khiến hắn vô cùng vui sướng. Đây là chức trách của mạt tướng. Liêm Pha chắp tay, giọng nói cực kỳ kiên định. Công đài, hiện nay quân chấn long và quân chấn hổ đều đã xuất động, hơn nữa quân thần Ninh Hạo Viễn lãnh binh dẹp Tây, người nghĩ thế nào về những chuyện này? Sắc mặt Lý Bắc Thần bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt hắn sáng ngời, thế cục đại võ vương triều có thể nói là thay đổi từng ngày. Chỉ mới vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi thôi mà hắn đã không nằm ngoài dự đoán của họ, xuất động đội quân vương bài. Chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không phải là một tin tốt. Hắn vẫn cần thời gian, thực lực của Hoa Hạ nhân kiệt dưới trướng hắn đang tăng trưởng cấp tốc. Thời gian càng dài, thế lực của hắn cũng càng mạnh. Thế nhưng thời gian lại không chờ đợi hắn. Chủ công, quân chấn long Bắc Thượng, giằng co với Đại Viêm. Quân chấn hổ Nam Hạ, đối kháng với Man tộc, hai vùng chiến trường này đều cách phủ Bắc Xuyên không gần. Ta chờ đợi trong thời gian ngắn cũng không hề gì. Vẻ mặt Trần Cung nghiêm nghị, hắn phân tích từng chút một, nói tường tận thế cục hiện tại. Chuyện mà chúng ta cần cẩn trọng, chỉ có chiến sự của Phủ Hội Trung và Hắc Liên Giáo ở phương Nam mà thôi. Hắc Liên Giáo bí hiểm, không chừng sẽ cử tinh nhuệ mượn đường từ Phủ Bắc Xuyên, vượt qua Liên Hà, giáp công Phủ Hội Trung. Trần Cung nói với giọng hết sức nghiêm túc, nếu là hắn thì tuyệt đối sẽ không tấn công Phủ Hội Trung. Dù sao thì quân thần Ninh Hạo Viễn không phải là hạng người dễ gần. Công phá phòng tuyến của hắn là chuyện vô cùng khó khăn. Trái lại, chỉ bằng điều động tinh binh đi qua từ bí đạo ở dãy núi Xuyên Nham, dẫu có tổn thất cũng không hề hấn gì đối với đại cục. Trong mắt người đời, trong thành Vĩnh An chỉ có vài tên tông sư cấp trung, một ít thế lực, có thể biết rõ trong Lý Phủ còn có tông sư cấp cao, nhưng đối với việc có bao nhiêu thế lực nhân mã dưới trướng của Lý Phủ, thì tuyệt đối khó mà biết rõ được. Rút cuộc đây vẫn là đất quân sự, phòng thủ nghiêm ngặt, sự lưu thông của tình báo cực kỳ khó khăn. Đối với thế lực lớn mà nói, tông sư cấp cao cũng không đáng là gì, chỉ có cường giả địa bảng, thậm chí đại tông sư cấp cự thủ, mới đáng xem trọng. Lý Bắc Thần thân thể run lên, mắt chợt lóe sáng, ánh mắt suy tư, lông mày hơi trao lại. Công đài à, nếu Hắc Liên Giáo thực sự phái binh lính tinh nhuệ tấn công Phủ Hội Trung, thì chúng ta nên ứng phó như thế nào đây? Lý Bắc Thần hỏi, thế của Hắc Liên Giáo rất mạnh, hiện tại hắn không muốn đắc tội quá nhiều. Trước đó treo cổ một đội binh sĩ Hắc Liên Giáo. Sau đó lại chặt đầu một giáo sư cấp cao, và một số giáo sư cấp thấp, nói đến cùng, những điều này không được thực hiện một cách quang minh chính đại. Hắc Liên Giáo cũng không biết rõ nguyên nhân cái chết của những người này. Lúc này đại chiến sắp xảy ra, nghĩ chắc cũng không có thời gian đi tìm hiểu đâu. Nhưng nếu như trực tiếp đánh bại đội quân của Hắc Liên giáo, thì có thể thấy được, Hắc Liên giáo sẽ không chịu bỏ cuộc đâu. Bẩm chúa công, Thích tướng quân đang ở Thôi Gia ngay lúc này. Trần Cung nhắc nhở, vẻ mặt không có chút gì là lo lắng cả. Lý Bắc Thần ngẩn người ra, lập tức cười to, đúng vậy, hắn không thể ra tay, nhưng Thích Kế Quang thì không vấn đề. Chuyện hắn liên minh với Thôi Gia, đó là chuyện thỏa thuận riêng tư, Thôi Gia cũng không có công khai ra ngoài, cơ bản là không cho ai biết hết. Và mặc dù Thích Kế Quang đã cùng hắn đến thành Bách Bắc một phen, nhưng tên hắn chưa bao giờ được tiết lộ ra, ngoại trừ Thôi Gia, không ai biết rằng Thích Kế Quang là cấp dưới của Lý Bắc Thần hắn. Trong mắt của bất cứ người nào, Thích Kế Quang hiện nay đều là dưới trướng Thôi Gia. Lý Bắc Thần lập tức bình tĩnh trở lại, tâm trạng rất thư thái. Đó là đêm, trăng sáng trên cao, các vì sao tỏa sáng lấp lánh, tỏa ra vẻ sáng chói. Lý Phủ yên tĩnh vô cùng, chỉ có từng đội binh lính tuần tra ra vào, vẻ mặt nghiêm nghị, mắt không liếc ngang. Nhưng đột nhiên, một bóng đen mờ nhạt bay vào Lý Phủ, giống như một bóng ma, phiêu diêu vô định, lướt qua trước mặt một đội sĩ tốt, nhưng lại không dẫn đến sự chú ý của bất kỳ binh lính nào. Không hề bị cản trở, lướt thẳng về phía sâu bên trong Lý Phủ. Ủa, vừa mới xoay người qua một tòa nhà, hắn lập tức giật mình, toàn thân chấn động, bước chân dừng lại. Chỉ thấy ngay trước mặt, Liêm Pha soái lĩnh 700 binh lính đại triệu, nghiêm trang chờ đợi, không hề có một tiếng động. Ở hướng khác, Trần Cung đang đứng nghiêm trang, sách cổ trong tay tự động không gió mà động đậy. Các ngươi làm thế nào mà phát hiện được ta thế? Một giọng nói khàn khàn vang lên, với sự nghi ngờ và khó hiểu. Chương 108, Tông Sư Đỉnh Phong 2. Nhưng lại không có chút gì là lo lắng, ngược lại còn mang chút thú vị. Các hạ tuy là thực lực rất mạnh, nhưng Lý Phủ là nơi các hạ không nên đến, nên lập tức rời khỏi đây thì hơn. Trần Cung xuất ngôn, mạo áo nho phục, mặt mày nghiêm nghị, giọng nói đều đều. Rời đi à, chỉ dựa vào các ngươi sao? Bóng đen sững sờ một lúc, sau đó cười to, lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường. Dám ra tay với trưởng lão núi Khiếu Nguyệt ta à, nói đi, muốn chết như thế nào né? Sau khi cười vài tiếng, hắn đột nhiên tái mặt, giọng nói sắc bén mà hỏi. Lời nói vừa buông xuống, khí thế bùng phát, cuồn cuộn dâng trào, hào quang mạnh mẽ như biển cả tràn ra bốn phương, bao phủ bán kính mấy chục thước. Quả nhiên là người của núi Khiếu Nguyệt, Trần Cung vẫn bình tĩnh nói, tuy là người trước mặt cực kỳ mạnh, khí thế xung thiên, nhưng vẫn đứng ở đỉnh cao của tông sư rồi. Nhưng hôm nay ngay lúc này, tông sư đỉnh cao đã không đủ làm cho bọn họ e sợ. Lên trận ngay, một tiếng quát lớn, ngay lập tức, chính khí Trường Hà đại trận phát động, ánh sáng trắng phóng lên trời, chiếu sáng cả thành. Vô số bá tánh thành Vĩnh An, võ giả bị đánh thức khỏi giấc mộng, kinh hãi đứng dậy, bước ra khỏi cửa, nhìn lên hướng về Lý Phủ. Bên đó có 8 luồng sáng trắng chiếu lên thẳng đứng, chói mắt và cực kỳ sáng lóa. Rất nhiều người còn nhớ 2 tháng trước, trong Lý Phủ cũng vậy, 8 luồng sáng trắng phóng thẳng lên trời. Bây giờ sau 2 tháng đã qua, chính khí Trường Hà đại trận lại một lần nữa khởi động. Lần trước, Trần Cung thần phủ ngũ trùng tu vị, đánh trọng thương 7 tên tông sư. Nay, Trần Cung thần phủ bát trùng tu vị, sức mạnh khí thế của trận pháp đã vượt xa hơn trước, đủ để địch lại tông sư đỉnh cao. Chỉ cần không phải cường giả địa bảng, hắn đều tự tin, dựa vào trận pháp, có thể chống lại. Thuật pháp chi đạo, công cường thủ nhược, chỉ còn cho Trần Cung thời gian chuẩn bị, lấy yếu thắng mạnh, đều là việc dễ như trở bàn tay. Cái quái gì thế? Bóng dáng áo đen đột nhiên cau mày, nhìn 8 luồng sáng đang vây quanh mình, mỗi tia đều gây áp lực không nhỏ cho hắn. 8 tia sáng hợp nhất, áp lực cực lớn đè nặng như núi đại nhạc, khiến thân thể hắn đột nhiên nặng nề hơn nhiều. Ngay cả chân nguyên toàn thân cực kỳ dâng trào, dường như cũng bị áp chế, hoàn toàn thiếu đi sự nhanh nhẹn như trước, tử khí trầm trọng, mỗi một lần vận công đều khó khăn hơn bình thường. Đây là trận pháp, là thuật sĩ, hắn cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, rất nhanh sau đó nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, có chút kinh ngạc. Thuật sĩ tại Đại Vũ Vương Triều cơ hồ như là đã tuyệt tích, nơi đây là thiên hạ của võ giả, vốn không có sự lưu lại của truyền thừa của thuật sĩ, đến cả Khiếu Nguyệt Sơn bọn họ, một trong những thế lực mạnh nhất ở Đại Vũ, cũng không có bất kỳ thuật sĩ trong tông môn. Thuật sĩ chi đạo, hắn cũng tìm hiểu được từ một số sách cổ, đây là một cách biến hóa phức tạp và khó đạt được hơn rất nhiều so với võ công, vạn người nhập môn, đều khó có một người có thể đạt được thành tựu cảnh giới thuật sĩ tông sư. Nhưng không ngờ, tại một nơi Bắc Xuyên phủ xa xôi như thế này, trong một thị trấn nhỏ không nổi trội, lại có sự tồn tại của thuật sĩ tông sư. Những chuyện này khiến hắn thật không dám tin, nhưng lúc này khí thế của trận pháp dâng cao, sự mạnh mẽ thực lực khiến hắn có chút sợ hãi, lại không thể không tin. Lúc này trước mắt hắn, ánh sáng trắng tràn ngập, toàn bộ tầm nhìn của hắn cũng bị các tia sáng trắng lấp đầy, hắn kinh ngạc phát hiện công pháp mình luyện chế lại bị đội hình cường đại này khống chế. Sao có thể? Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, vươn tay rút trường kiếm từ thắt lưng ra, giống như một dòng suối trong màu sắc như máu, sóng quang dồn dập, phát ra huyết quang chói mắt. Không chút do dự, hắn đứng thẳng người, trường kiếm trong tay hướng thẳng về phía trước, chỗ Trần Công đứng lúc trước, một kiếm rơi xuống. Ánh kiếm phóng lên trời, kiếm khí bay lên trời, ánh sáng chói lọi của kiếm quét ngang trên bầu trời, ánh sáng sắc bén lấp lánh tỏa sáng, như thể được làm từ những viên kim cương pha lê màu máu, cứng cáp và không khoan nhượng. Những luồng kiếm khí cực kỳ sắc bén bao quanh bên cạnh, giống như một con sói hung dữ, với những chiếc răng nanh lộ ra, gớm ghiếc và hung dữ. Đại trận dường như cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm này, chuyển biến rất nhanh, vô số ánh sáng trắng bắt đầu ngưng tụ, biến đổi, bùng cháy, đột nhiên, những thanh kiếm ánh sáng hình thành từ ngọn lửa trắng rực sáng. Vạn kiếm tề phát, vô số ánh kiếm vừa ngưng tụ, tựa hồ có một kiếm sĩ vô hình, nắm lấy thanh kiếm, với đà cực kỳ thê thảm, đâm thanh kiếm về phía bóng người áo đen. Bất thành công, cũng thành nhân, âm vang bốn phương vọng đến, như thể hàng ngàn linh hồn bất đắc dĩ đang hét lên, gầm rú và vùng vẫy. Binh binh binh binh binh binh, những luồng ánh kiếm lần lượt vỡ tan, nhưng cái này đến cái khác tưởng chừng như dài vô tận. Đùng, cuối cùng, khi ánh kiếm màu máu sắp đánh vào tia sáng trắng, vô số ngọn lửa màu trắng bùng cháy, thanh tẩy mọi thứ, dưới ánh mắt có chút ngưng trọng của bóng người áo đen, chiêu kiếm chấn động mà hắn chém ra trực tiếp bị thiêu rụi. Chương 109, cường giả địa bảng. Đứng bên ngoài, khuôn mặt Trần Cung nghiêm nghị, hai mắt nhắm nghiền, những sợi tóc đen xóa hai bên trỏm, những cuốn sách cổ trên tay đang treo lơ lửng trên không, những luồng sáng trắng đã nối Trần Công, những cuốn sách cổ, đại trận. Chính khí Trường Hà đại trận, chính là một trong những thủ đoạn mạnh nhất của hắn hiện nay. Với tu vị của hắn lúc này, ngay cả bản giản lược, cũng tiêu hao rất nhiều, phải dựa vào bảo vật trong tay, mới có thể an nhiên sắp xếp được. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng trắng, sáng ngời chói mắt, hét lớn một tiếng, Liêm tướng quân. Ha ha, Liêm Pha sớm đợi đã lâu. Liêm Pha đang ở bên cạnh nghe thấy Trần Cung gọi mình, lập tức cười ha hả, nhưng ánh mắt lộ ra tà khí vô song, từng lớp sương mù màu đỏ sậm vây quanh lấy hắn, giống như ma thần. Vào trận, hắn hét lớn, tay cầm một thanh trường đao, thân hình cường tráng, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn xé gió làm chấn động chín tầng mây. Bước ra một bước, bóng dáng đột nhiên biến mất, hắn đã tiến vào trong chính khí Trường Hà đại trận. Ở phía sau hắn, 700 tên giáp sĩ đại triệu đang im lặng không lên tiếng, nhưng trong đôi mắt lại có sát khí cuồn cuộn lưu chuyển, khiến người ta kinh hãi, bọn họ đi theo Liêm Pha mà bước vào đội hình. Vẻ mặt Trần Cung vẫn nghiêm túc, lông mày khẽ nhíu lại, sau khi giao đấu, hắn đã cảm nhận được thực lực của người tới đây, không chỉ là một tông sư đỉnh cao, mà còn là địa bảng chuẩn cự thủ. Đối với các tông sư đỉnh cao, hắn vẫn có phần chắc chắn, nhưng cường giả địa bảng, so với các tông sư đỉnh cao thì mạnh hơn không ít. Chính khí Trường Hà đại trận mà hắn bày ra, quá lắm cũng chỉ có thể vây hãm lấy hắn thôi. Muốn đánh trọng thương thậm chí là vây hãm cho chết, tuyệt đối không thể nào. Mà thời gian càng dài, hắn tiêu hao càng lớn, người này càng có thể thoát vây bất cứ lúc nào. Cho nên bất đắc dĩ, đành cho Liêm Pha lĩnh quân vào trận, giúp hắn một tay. Đây cũng là lúc trước khi hắn phát hiện ra tông tích của người này, đã sắp đặt ổn thỏa từ trước. Lý Bắc Thần cách đó không xa, bất cứ sự cẩn thận cảnh giác nào, đều không quá. Dự nhường nghĩa sĩ, hắn lại hét nhẹ lần nữa. Khoảng không đột nhiên dao động, một bóng người vừa vặn xuất hiện cách Trần Cung không xa, khẽ gật đầu về phía hắn, vẻ mặt lãnh đạm, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi. Bên trong trận pháp, bóng người áo đen như có cảm giác gì đó, đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên tia sáng màu máu đáng sợ, nhìn chằm chằm Liêm Pha đang từng bước tiến về phía mình. Còn về phần đám giáp sĩ đại triệu thoát ẩn thoát hiện ở phía sau lưng, hắn hoàn toàn không để trong mắt tí nào, nhìn cũng không thèm nhìn. Một bầy sĩ tốt, đối với hắn mà nó, bầy kiến ấy mà. Liêm Pha mặc áo giáp đen, tay cầm trường đao, sắc mặt lạnh lùng, một thân khí thế chấn động trời đất, hiển nhiên là đã đạt tới trình độ tông sư đỉnh cao rồi. Gây không ít áp lực cho hắn, tuy rằng so với hắn, còn kém một chút, nhưng lúc này đang trong thân pháp, chuyện nào cũng có hai mặt, nếu hai người liều mạng lúc này, hưu chết tay ai, vẫn chưa biết rõ được. Trong lòng hắn khá là chấn động, chuyện này hoàn toàn khác với những gì hắn biết trước đây, thực lực của Thành Vĩnh An đã trở nên hùng mạnh như vậy từ khi nào? Lại có đến hai tên tông sư đỉnh cao, căn bản hai thế lực ấy cửu đại thế gia và tà ma ngoại đạo hai thế, có thể đưa ra hai vị tông sư đỉnh cao hay không, đều vẫn là chuyện chưa biết. Theo tin tình báo của hắn, Lý gia chắc chỉ có tông sư cao cấp thôi, dù sao cũng chỉ có thể đánh bại Khâu Tử Thạch, thực lực cũng không yếu, nên hắn mới đích thân đến đây. Lại không ngờ, Thành Vĩnh An Lý Gia lại âm thầm lặng lẽ, đã có trong tay thực lực mạnh kinh người như thế. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi rợn cả người. Lúc này thời gian cấp bách, lại không cho hắn suy nghĩ nhiều, mặt mày trầm trọng, ngay trước mắt một đường đao sáng chóa đã chém tới. Keng, trường kiếm chém ngang, ánh kiếm bắn ra tứ phía, trường kiếm trong tay gợn sóng màu máu, đột nhiên va chạm cực mạnh với đao quang của Liêm Pha. Một bên kiếm khí xung thiên, một bên đao quang tứ phía, bốn phía ánh sáng chói lọi. Nếu những võ giả tầm thường nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định nghi ngờ liệu mình có đang ở trong một giấc mơ hay không. Cảnh tượng này, quá đáng sợ, đất đá văng tung tóe, mặt đất trũng xuống, khắp nơi xuất hiện những vết nứt gớm ghiếc, kiếm khí và đao quang bao phủ mấy chục thước, dấu đao vết kiếm đâu đâu cũng có. Chỉ một vài nhịp thở thôi, hai người đã giao kích hơn cả mấy chục chiêu, bóng người áo đen bao phủ bởi bóng sói đẫm máu, mái tóc dài vung vẩy điên cuồng, ánh mắt cuồng bạo, mỗi cú đánh dường như muốn quét sạch toàn bộ thành Vĩnh An. Phía sau hắn, Huyết Lang Khiếu Nguyệt, tuy là một hư ảnh, nhưng móng vuốt sói sắc bén, máu tươi tràn đầy, đôi mắt tàn bạo, nhìn vào mắt Liêm Pha, sát ý vô cùng. Liêm Pha sắc mặt lạnh như băng, trầm tĩnh ứng phó, cuồn cuộn sát khí ngột ngạt lấp đầy khoảng không, những vết chém dài như cành mận gai được hắn xử ra, ánh sáng xanh lục lấp lánh, chém ngang trên không trung, xoắn xuýt như những con rắn lớn, quấn quýt về phía bóng người áo đen. Chương 110, hợp lực tàn sát một, và sau lưng hắn, một hư ảnh của cây thần cao 10 thước, gần như có thể chống đỡ cả bầu trời xuất hiện, cành lá sum suê, ngọn cây thần dường như có một thế giới rộng lớn và hùng vĩ lơ lửng. Tinh thần chiến đấu trong lồng ngực của hắn như lửa đốt, đối thủ cường đại như vậy có thể để hắn thoải mái tay chân mà chiến đấu một phen. Đùng, đùng, tiếng nổ vang ra tứ phía, tốc độ của hai người cực nhanh, phút trước còn ở trên mặt đất, giây sau, cả hai đã cùng nhảy lên cao, chiến đấu trên không trung. Đột nhiên, một thanh trường kiếm từ sau lưng bóng người áo đen xuất hiện, lặng yên không chút ánh sáng. Nhưng bóng người áo đen dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt thay đổi, đột nhiên lui mạnh về phía sau, trường kiếm trong tay lắc lư, những đạo ánh kiếm đâm ra. Liêm Pha không có ngạc nhiên gì đối với sự xuất hiện của dự nhược, chân bước lên một bước, lại một lần nữa xuất hiện ngay trước mặt của bóng người áo đen, thanh trường đao ánh đao xanh lam lưu chuyển, sát khí tràn ngập, giống như một ngọn núi lớn, trực tiếp chém xuống. Mà ngay phía sau bóng người áo đen, Dự Nhượng theo sau hắn như một cái bóng, vẻ mặt lãnh đạm, trường kiếm trong tay vẫn luôn cách bóng lưng áo đen ba tấc. Đằng trước có hổ dữ, đằng sau có sói hung hăng. Còn chưa kết thúc, phía trên đỉnh đầu, một thanh ánh kiếm khổng lồ ngưng tụ thành hình, chớp động cực kỳ sắc bén, bề mặt bừng lên ngọn lửa trắng rực, giống như một thanh thiên kiếm, thẳng tắp rơi xuống. Đây là tuyệt sát chi cục, bóng người áo đen lập tức biến sắc, sự bao vây của ba tuyệt đỉnh cường giả khiến cho hắn cơ hồ rơi vào cảnh chết chắc. Hừm, bóng người áo đen gầm lên, đồng tử co lại như lỗ kim, hắn là phó tông chủ của Khiếu Nguyệt Sơn, đứng thứ 53 trên địa bảng, được mọi người trên giang hồ gọi là Huyết Lang Ma Kiếm, chả lẽ sẽ chết ở đây sao? Một vẻ tàn nhẫn thoáng hiện trên khuôn mặt, hắn tay phải cầm thanh kiếm, tay trái vỗ vào ngực mình, ngay lập tức, mũi và miệng hắn liền chảy máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại hiện lên vẻ gớm ghiếc hơn. Gào, hắn giống như một con sói cô độc, ngước mặt lên trời chu dài, hư ảnh của Huyết Lang ở phía sau 10 thước cũng chu lên chói tai, sau đó trực tiếp vọt vào dung nạp trong cơ thể hắn. Á, sắc mặt của hắn lập tức vặn vẹo, thân thể phát run, từng giọt mồ hôi rơi xuống, vô cùng đau đớn. Nhưng trong mắt hắn, lại hiện lên một tia cực kỳ hưng phấn, tàn bạo khát máu, khí tức toàn thân bùng nổ, lửa giận ngập trời. Trường kiếm vừa chém ra, nó trực tiếp đánh vỡ đao quang của Liêm Pha, thân hình xoay chuyển, cười man rợ một tiếng, tay trái hợp thành chảo, như là móng vuốt sói, huyết quang ẩn hiện, trực tiếp nắm lấy trường kiếm của Dự Nhượng. Dự Nhượng mặt vẫn không chút biểu cảm, hai mắt nhìn về phía Giang Thành Ngạn, trường kiếm đột nhiên trong tay bạo phát, ánh kiếm chấn động bầu trời. Suýt, một nước tay ra xuống, máu tươi nhỏ giọt, Dự Nhượng rút kiếm lui về phía sau, thân hình biến mất. Giang Thành Ngạn sủng sốt, sau đó gào thét lên một tiếng, ánh kiếm phóng thẳng lên trời, phá tan ánh kiếm màu trắng đang chấn áp từ trên không trung xuống. Nhưng ngoài sự dự liệu của hắn, những luồng lửa màu trắng không hề tan rã, ngược lại rơi thẳng xuống, bao trùm lấy hắn. Hừ, bước chân vừa động, thân thể chợt lóe, nhưng đáng tiếc, vẫn có một luồng lửa trắng bám vào tay trái của hắn, hừng hực thiêu đốt, làm sạch mọi thứ. Đáng chết, đây là lửa gì? Chân nguyên sao động, hòng chôn vùi lửa trắng, nhưng chân nguyên cuồn cuộn phun ra, lại giống như đổ dầu thêm lửa, lửa trắng mạnh mẽ bành trướng, giống như bao trùm gần nửa cánh tay của hắn. Lúc này Liêm Pha tấn công tới, ánh sáng của trường đao che lấp tất cả, căn bản không cho hắn chút thời gian giải quyết ngọn lửa trên cánh tay. Giang Thành Ngạn nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, trường kiếm bên tay phải run lên, ánh kiếm lập lòe, trực tiếp nghênh đón. Lúc này Giang Thành Ngạn hòa hợp cùng Huyết Lang, tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng thần trí lại bị ảnh hưởng bởi ý chí của Huyết Lang, cực kỳ dễ dàng phẫn nộ. Lúc này nổi giận, lại không quan tâm, chém giết Liêm Pha với vẻ thề không bỏ qua. Cánh tay trái hừng hực thiêu đốt, máu thịt đều đã gần như không còn, nhưng hắn không chút để ý, trường kiếm chém tới Liêm Pha. Hai chân Liêm Pha dẫm lên đất, trường đao trong tay đỡ lấy một kiếm khí thế mãnh liệt của Giang Thành Ngạn, quang mang chói lọi, hai chân lún thẳng xuống mặt đất vài thước, sắc mặt hắn nghiêm túc, nhưng trong mắt đã có chiến ý mãnh liệt. Cường giả địa bảng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay ba người bọn họ vây đánh, thế nhưng vẫn không thể nhanh chóng bắt lấy người này, thật là mạnh mẽ. Trong lòng Liêm Pha tán thưởng, hai chân rót chân nguyên, lập tức đất đá bắn tung tóe, cho bụi tràn ngập, hắn nhảy lên không, một đao chém xuống. Giống như một cây trụ trời màu xanh biếc đánh xuống, cực kỳ sắc bén, lóe ra lục mang ngập trời, lấp lánh chói mắt. Kiến Mộc Thiên Đao, đây là một thức đao pháp ghi chép trong Kiến Mộc Thừa Thiên Điển mà hắn tu tập, bá đạo vô song, lấy thế áp người, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén vô địch, cực kỳ khủng bố. Chương 111, Hợp lực tàn sát 2. Sự nhượng lại xuất hiện, ba bóng người xuất hiện ở ba hướng của Giang Thành Ngạn, sắc mặt đều lạnh nhạt, không tiếng động đâm ra một kiếm. Trảm Y Tam Diệu, bên ngoài sắc mặt Trần Cung nghiêm túc, giơ hai tay lên, sách cổ lớn phóng thần quang, trong đại trận chính khí Trường Hà, tám cột sáng nháy mắt nổ tung phân nửa, vô số bạch quang ngưng tụ thành kiếm, vạn kiếm hội tụ, thiên kiếm đâm xuống. Đây là Trần Cung cho nổ tung toàn bộ sức mạnh đại trận, chỉ giữ lại khả năng vây địch, do đó hóa thành thiên kiếm, thể phải giết chết kẻ địch. Tuy rằng ba người chưa cùng nhau chiến đấu, nhưng lúc này phối hợp ăn ý, lại không chê vào đâu được. Trụ trời ngã xuống, Giang Thành Ngạn nhíu chặt mày, mặc dù lúc này thần trí bị hao tổn, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được, một kích này, mạnh đến đáng sợ. Lúc này lửa trắng trên cánh tay trái của hắn, đã bắt đầu đốt lên phía trên, từng lớp máu thịt tan rã, chỉ trừ lại xương trắng thật sâu. Gầm, hắn lại hét lớn, trong mắt huyết quang bùng nổ rực rỡ, như hai sợi thần liên, leng keng rung động, nổ bề mặt thành hai hố sâu, cực kỳ khủng bố. Trường kiếm diệu không, tựa như một kiếm liên, huyết sắc rơi khắp nơi, trụ trời, ánh kiếm, ba cây trường kiếm không tiếng động, tất cả đều bị chắn ở bên ngoài. Dù hắn mạnh, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng ngăn cản một kích bùng nổ đến cực hạn của ba người Liêm Pha. Đầu tiên sau khi trụ trời hơi dừng một chút, tựa như thần nhạc, ầm ầm ngã xuống, nghiền nát một mảnh huyết sắc kiếm liên. Sau đó là ánh kiếm màu trắng, hừng hực thiêu đốt, đốt sạch kiếm liên thành khoảng không. Cuối cùng là ba cây trường kiếm ảm đạm không ánh sáng, xuyên thủng kiếm liên, mang theo ý chí tuyệt diệt tất cả sinh cơ, không tiếng động đâm tới. A, Giang Thành Ngạn không cam lòng hét thảm, gương mặt dữ tợn, nhưng trụ trời đè xuống, lửa trắng thiêu đốt, trường kiếm đâm vào, hắn tựa như hung thú chết nhiều lần, mang theo tuyệt vọng sâu sắc, dồn sức một kích. Liêm Pha bay đi, thân thể nhuộm máu, thất tha thất thểu rút lui hơn 10 trượng, nửa ngồi chồm hổm trên đất, tóc bạc tán loạn. Thân thể dự nhượng tiêu tán, chỉ có bóng người bên trái hơi lập lòe, lui về mấy bước, biến mất, nhưng từng giọt máu tươi lại vẫn rơi xuống từ hư không. Vậy mà ta ngã xuống ở đây, ha ha. Giang Thành Ngạn tóc tai bù xù, cánh tay trái bị đốt trụi, tay phải bị trụ trời đập gãy, phía trên người, ba lỗ lớn đầm đìa máu tươi, cực kỳ thê thảm. Hắn nhìn hình bóng của Liêm Pha, sắc mặt không cam lòng, tuyệt vọng, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, chết trong tay ba người các ngươi, không oan. Dứt lời, thân thể ngã quỵ, máu chảy ra, khí tức không còn. Địa bảng thứ 53, Huyết Lang Ma Kiếm Giang Thành Ngạn, ngã xuống ở thành Vĩnh An. Vù, một trận gió đêm thổi tới, đại trận tiêu tán, chỉ thấy trong phạm vi trăm trượng, khắp nơi bừa bộn, mọi nơi đều lồi lõm, đất đá vỡ thành mảnh, từng khe nứt kéo dài ra ngoài, uốn lượn khúc chiết. Nếu như không phải đại trận bao phủ, đại chiến kinh thiên của bốn người này, tuyệt đối có thể hủy hoại toàn bộ Lý Phủ chỉ trong chốc lát. Lực phá hoại của tông sư đỉnh phong, thậm chí cường giả địa bảng, quá khủng bố rồi. Sắc mặt Liêm Pha tái nhợt, nửa quỳ trên đất, cách đó không xa, tất cả 700 giáp sĩ đại triệu đều ngã xuống, trận chiến này, nếu kéo dài tiếp, cho dù là Trần Cung hay là Liêm Pha, đều không thể chống đỡ tiếp. Cường giả địa bảng, thật sự không thể xem thường, hít sâu một hơi, Liêm Pha đứng lên, nhìn thi thể Giang Thành Ngạn cách đó không xa, cảm khái nói. Có lẽ người này chính xác là phó tông chủ núi Khiếu Nguyệt, Giang Thành Ngạn địa bảng thứ 53, hiện giờ bị chúng ta đánh chết, núi Khiếu Nguyệt tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Cung đi tới, sắc mặt nghiêm túc, tuy có một chút tái nhợt, nhưng chút không tổn hại này khí chất văn nhân. Có gì đáng lo, không dùng được bao lâu, cho dù đại tông sư đến đánh lén, thì có gì phải sợ. Liêm Pha kiên định lên tiếng, âm vang hữu lực, trong lời nói, lòng hăng hái cao ngất, không chút sợ hãi. Hắn chinh chiến cả đời, giết chóc ngập trời, đại trận gì chưa gặp qua. Cho dù như thế nào, phải cẩn thận, Trần Cung không phải võ tướng, suy nghĩ khác với Liêm Pha, hiện giờ đối mặt với cường giả địa bảng còn tốn sức như vậy, nếu như Đại Tông Sư núi Khiếu Nguyệt tập kích, phải làm như thế nào? Mặt hắn u sầu, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể cố gắng tăng cường thực lực. Tướng quân, đây là lục soát từ trên người kẻ địch. Lúc này, một giáp sĩ tiến lên, trong tay đang cầm một chiếc nhẫn, hơi tỏa ra huyết sắc, cực kỳ bất phàm. Hả, đây là cái gì? Liêm Pha nhận lấy, tuy rằng bề ngoài chiếc nhẫn không tầm thường, có lẽ không phải vật bình thường, nhưng hắn đánh giá mấy lần, lại không hề phát hiện, hờ hững nhíu mày. Đây là chân di giới. Trần Cung bên cạnh đột nhiên nói, sắc mặt có chút kinh ngạc, hắn không ngờ, vậy mà thấy được chân bảo như thế. Chân di giới, Liêm Pha sửng sốt, nghi hoặc hỏi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe nói cái tên chân di giới. Chương 112, Đại Tông Sư đánh lén 1. Lúc này Lý Bắc Thần đi tới, sắc mặt nghiêm trọng, trận đại chiến trước đó, hắn cũng không ở gần đây, dù sao tuy rằng hắn tu vi tăng trưởng cực nhanh, hiện giờ đã là võ giả thiên nguyên cửu trọng, không bao lâu nữa có thể tiến lên thần phủ. Nhưng vẫn kém quá xa Tông Sư đỉnh phong, thậm chí là cường giả địa bảng. Dư âm minh mông cuồn cuộn, uy lực khủng bố, hắn không cách nào thừa nhận. Hiện giờ đại chiến kết thúc, hắn mới tới. Hai người vội vàng làm lễ. Lý Bắc Thần xua tay, ý bảo Trần Cung tiếp tục kể rõ. Chủ công, Liêm tướng quân, đây là chân di giới, trong cung không có gì làm, đọc hết tàng thư Lý Phủ, trong đó có ghi chép vật này. Chân di giới, giới tử nạp tu di, Trần Cung lên tiếng, trong lời nói cũng có chút ngạc nhiên, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy vật thần kỳ này. Lý Bắc Thần gật đầu, sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng có ngạc nhiên, lúc hắn vừa mới nghe được cái tên chân di giới, đã có suy đoán. Dù sao, hắn chính là đến từ thế giới mà thông tin cực kỳ phát triển. Nhưng tai nghe là giả, mắt thấy là thật, hiện giờ tận mắt nhìn thấy vật thần kỳ, cũng không khỏi tò mò. Sử dụng thế nào, chẳng lẽ là lấy máu nhận chủ? Hắn tiếp nhận từ trong tay Liêm Pha, cẩn thận ngắm nghía, tò mò hỏi. Đúng vậy, Trần Cung đáp lại, Lý Bắc Thần ngạc nhiên. Đại soái, phía trước không xa, chính là quận Vân Ấp. Ở nơi giáp danh giữa phủ hội trung quận Kiếm Sơn và quận Vân Ấp, một quân đội khổng lồ uốn lượn hơn 10 dặm, nhìn một cái, căn bản không thể nhìn thấy điểm cuối. Mặc dù như thế, đại quân không lộ ra chút cồng kềnh, từng binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, tay cầm trường thương sắc bén, sắc mặt kiên định lạnh lùng, tuy rằng khoảng hơn 10 vạn người, nhưng lại một mảng lặng im. Bước đi chỉnh tề, không có chút lộn xộn, phía trên đỉnh đầu, một mảnh khí vụ đỏ sậm trôi nổi, tỏa ra sát khí khủng bố và sát khí kinh thiên, trôi nổi, làm cho người ta sinh ra sợ hãi trong lòng. Ở đại quân phía trước, Ninh Hạo Viễn cưỡi hung thú, đầu hổ thân báo, trên đầu hai chiếc sừng nhọn hướng thẳng lên trời. Đôi mắt đỏ máu, tỏa ra huyết quang. Đây là hổ báo thú. Hung thú trưởng thành sắp đạt đến cấp tông sư, vô cùng độc ác, một cặp móng vuốt báo, cực kỳ sắc nhọn, xé rách kim loại sắt thép, dễ như trở bàn tay. Tông sư sơ trung giai bình thường, đều khó có thể địch nổi. Ninh Hạo Viễn cả người mặc chiến giáp, tóc đen tán loạn, ngồi trên hổ báo thú, thân thể to lớn, uy vũ bất phàm. Lúc này ở trước mặt hắn, một tướng lĩnh cưỡi hung lân mã, cung kính bẩm báo. Dưới hung quang nhìn chăm chú của hổ báo thú, hung lân mã lo lắng dẫm trận tại chỗ giấy giụa, đầu ngựa rủ xuống, không dám tiếp cận. Chú ý canh gác. Ninh Hạo Viễn gật đầu, khí thế hùng hậu, trầm thấp phân phó, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, Ninh Ưng Phong thúc ngựa chạy tới, tuy rằng cũng ngồi trên hung lân mã, nhưng cao lớn cường tráng hơn, khí tức cũng hung hãn hơn hung lân mã tầm thường. Sau khi tiếp cận hổ báo thú trong vòng 10 trượng, thấp giọng gầm gừ, mắt lộ ra hung quang, toàn bộ cơ thể ngựa đều căng thẳng. Hiển nhiên, cảm nhận được hổ báo thú uy hiếp, nhưng lại không chút sợ hãi. Rõ ràng, cũng đạt tới cảnh giới tông sư. Phụ thân, vừa mới nhận được tình báo, Kính Nguyệt Môn rút lui rồi. Ninh Ưng Phong nhíu mày bẩm báo, thân thể dựng thẳng trên hung lân mã, to lớn dị thường, một cây trường thương trong tay, hàn quang lập lòe. Một bộ chiến giáp màu vàng, tất cả hiện ra tư thế oai hùng. Ồ, rút lui cũng tốt, Ninh Hạo Viễn nhẹ nhàng gật đầu, không có gặp chút bất ngờ. Với sự hiểu biết của hắn về vị đại tông sư phía sau màn kia của Kính Nguyệt Môn, biết rõ 89 phần 10 sẽ không va chạm chính diện với Hắc Liên giáo. Hắc Liên giáo hiện giờ đại tông sư ngoài mặt tỏa trấn có 2 người, hơn nữa còn có một vị minh quỷ tiên sinh không biết nông sâu, Kính Nguyệt Môn hội có thể lựa chọn như vậy, cũng là bình thường. Nhưng mà rút lui cũng tốt, đợi đại quân của hắn tới quận Vân Ấp, trong khoảnh khắc, có thể trấn áp tất cả thế lực, đủ để đảm bảo hậu phương an ổn. Hắn vừa định dặn dò Ninh Ưng Phong, nhưng vào lúc này phía trước một luồng khí thế to lớn rồi rào sông lên trời, một bóng người cả người bị ma khí cuồn cuộn bao vây đang xuất hiện ở trong hư không phía trước, chỉ duy nhất đôi mắt lạnh lẽo lộ ra, sát cơ bốn phía. Phụ thân, Ninh Ưng Phong kinh ngạc hét lên, lập tức đề phòng, cả khuôn mặt nghiêm trọng. Không sao, Ninh Hạo Viễn nhíu mày, xua tay, một đại tông sư. Hắn không thèm để ý, nhưng mà vừa dứt lời, trong dãy núi bên trái, lại lao ra một bóng đen, tương tự sát cơ dày đặc, cả người bị ma khí bao trùm, nhìn không ra dáng vẻ. Phụ thân, thân thể Ninh Ưng Phong căng thẳng, lại kinh ngạc hét lên, ánh mắt quét qua, tràn ngập đề phòng. Không sao, sắc mặt Ninh Hạo Viễn vẫn như thường, bình tĩnh nói, hắn là cảnh giới đại tông sư nhị trọng, hai đại tông sư mà thôi, không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa hết, khe núi phía bên phải, lại là một bóng người bước trên hư không, tỏa ra ma khí ngập trời, bầu trời đều thành màu đen. Chương 113, đại tông sư đánh lén một. Giống như chọc tổ ong vò vẽ, phía trước bên trái, phía trước bên phải, lại có hai bóng đen bay lên không, thân thể bị ma khí che giấu, chỉ có đôi mắt hung tàn lộ ra, lạnh lùng nhìn Ninh Hạo Viễn. Phụ thân, Ninh Ưng Phong mong đợi nhìn Ninh Hạo Viễn, tràn ngập khao khát. Ninh Hạo Viễn há miệng, không nói gì được, năm đại tông sư. Sắc mặt hắn nhất thời cực kỳ nghiêm túc, hai đại tông sư hắn có thể đánh bại, ba tên có thể đối kháng, bốn tên thì phải chạy trối chết, hiện giờ năm đại tông sư, đứng ở năm hướng, ngay cả trốn hắn cũng không có chỗ trốn. Cho dù thống lĩnh đại quân, với thực lực của hắn có mức độ tăng trưởng nhất định, nhưng cũng không chống nổi năm đại tông sư. Nhưng mà, tuy sắc mặt hắn nghiêm trọng, nhưng không có vẻ lo lắng, ngược lại lộ ra sát cơ sông thiên, chấn động không trung. Phi Trần huynh, Bắc Đạo huynh, An Nhiên huynh, ra tay đi. Ninh Hạo Viễn hét lớn, lập tức bước ra, theo hổ báo thú trên người bay lên trời, nháy mắt xông đến hai bóng đen trong số đó. Trong đại quân, một ánh kiếm như băng cửu thiên, mang theo băng cực hàn, đâm tới một bóng đen. Ha ha, một đao quang rực rỡ, cùng với một tiếng cười to, Đinh Bắc Đạo phóng lên trời, trường đao chém ra. Thật là con cá thật lớn. Khương An Nhiên đi ra, bình thản cười nói, từng tử khí di chuyển trên không, trấn áp càn khôn. Năm tên đại tông sư nháy mắt thân thể ngưng trệ, ở phía nam quận Đồng An, vượt qua Liên Hà rộng chừng 7-8 dặm, sẽ tiến vào quận Hoài Thành. Quận Hoài Thành phồn hoa, phía tây nam là quận Vân Ấp, phía đông là quận Kiếm Sơn, là một trong 6 quận của Phủ Hội Trung. Toàn bộ quận Hoài Thành, có 8 tòa thành trì, nhưng 4 tòa trong đó, đều đã bị Thôi Gia nắm trong tay. Hiện giờ vương triều đại võ đại loạn, loạn trong giặc ngoài, Thôi Gia trắng trợn như thế, triều đình cũng không làm khó gì. Hiện nay không giống trước kia, nếu như ở mấy năm trước, Thôi Gia có gan làm như thế, tất bị đại quân triều đình giận dữ tiêu diệt, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Ở gần quận Vân Ấp, có tòa thành tên là Thủy Dương, bên trong thành cư dân 60 vạn, buôn bán phát đạt, vượt xa các thành Bắc Xuyên, do Thôi Gia nắm trong tay. Thích tướng quân, căn cứ tình báo, Hắc Liên giáo đã tập trung 20 vạn quân ở Phủ Tây Ninh và Phủ Hội Trung, đến sau còn có đại quân cuồn cuộn đi không ngừng. Nhưng đại quân triều đình vẫn chưa đến, mà Kính Nguyệt Môn đã rút lui, ước chừng quận Vân Ấp không chống đỡ được mấy ngày. Thành chủ phủ thành Thủy Dương, trên sảnh chính, gia chủ Thôi Gia, Thôi Hồng xếp hạng địa bảng thứ 39, nhíu mày nói. Trong mắt hắn, toát ra mấy phần lo lắng, hắn thật sự không ngờ, Kính Nguyệt Môn sẽ trực tiếp rút lui thẳng thắn nhanh nhẹn như thế, làm cho hắn bất ngờ không kịp phòng. Không có Kính Nguyệt Môn ở phía trước, đại quân triều đình lại còn chưa tới, thực lực Thôi Gia hắn kém quá xa Hắc Liên giáo, nếu như liều mạng, không khác gì lấy trứng chọi đá. Hắn nhìn thủ hạ lưng đeo chiến đao, thanh niên tướng lĩnh tư thế to lớn oai hùng, cho dù tới hiện tại, hắn vẫn có chút cảm thán. Trẻ tuổi như thế, đã đứng ở cảnh tông sư cao giai, lần đầu gặp gỡ, thực tế làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Thiên kiêu như vậy, rốt cuộc Lý Phủ Thành Vĩnh An mời chào từ đâu đến? Tuy rằng Thôi Gia hắn còn nối dõi rất đông, nhưng giống như Thích Kế Quang, tuổi tác ước chừng 27-28, người mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới thần phủ ngũ trọng. Kém trời cách đất, căn bản không thể so sánh. Cũng vì vậy, khiến hắn dâng lên sự kiêng kỵ nồng đậm đối với Lý Gia Thành Vĩnh An, thậm chí kính sợ, thiên kiêu cống hiến như thế, không nói tương lai sẽ mạnh mẽ như thế nào, chỉ nói trước mắt, sau lưng Lý Gia tuyệt đối cũng có một thế lực lớn cực kỳ mạnh mẽ đang hỗ trợ. Có thể nuôi dưỡng thế lực thiên kiêu như thế, làm cho hắn kinh hãi. Cho dù vương thất vương triều đại võ, cũng tuyệt đối không có năng lực như thế. Thôi gia chủ, cố thủ như thế không khác gì giao quyền chủ động cho Hắc Liên giáo, đến lúc đại quân đến, tất nhiên dễ như trở bàn tay, ngăn cản hết sức khó khăn, Thích Mỗ nguyện dẫn quân đội, tiến vào quận Vân Ấp, cản địch ngoài quận Hoài Thành. Thích Kế Quang hơi ôm quyền, nhìn Thôi Hồng ngồi trên, âm thanh cứng rắn, sắc mặt chính trực. Sắc mặt Thôi Hồng thay đổi, Đây là lần thứ ba Thích Kế Quang chủ động đề xuất ra trận với hắn, nhưng hắn cũng không bị lay động, dù sao từ xưa đến nay, thủ thành đều là sách lược phòng thủ hiệu quả nhất. Nhưng hiện giờ tình hình không giống, Kính Nguyệt Môn rút lui, có thể nói cho hắn rất lớn áp lực, hơn nữa đại quân triều đình còn không đến, làm cho hắn cực kỳ lo lắng. Lúc này lại nghe đề nghị của Thích Kế Quang, hắn cắn chặt răng, gật đầu nói, Thích tướng quân, ta giao cho ngươi 3 vạn binh mã, do ngươi quyết định. Tài năng quân sự của Thích Kế Quang, tuy rằng hắn chưa tận mắt chứng kiến, nhưng đệ tử thôi ra của hắn hiểu được quân sự đều sớm cam bái hạ phong, làm lễ đệ tử trước mặt Thích Kế Quang. Hắn chỉ biết, nếu muốn chống lại Hắc Liên giáo, bảo vệ thôi ra trong lòng lợi ích của thành quận, hắn không có lựa chọn nào khác. Chương 114, Hàn Cầm Hổ phục kích, thôi ra chủ yên tâm, Thích Kế Quang đứng lên, lại ôm quyền, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có một tia chiến ý cùng hưng phấn hiện lên. Xa trường chinh phạt mới là nguyện vọng của hắn. Tướng quân, quân Đại Viêm cách nơi này đã chưa tới 10 dặm. Ở phủ tế Bắc quận Lâm Đài, giữa thành Khánh Bắc và thành Đồ Bình, có 2 ngọn núi nhỏ đặt song song, chính giữa là Quan Đạo. Người ở lân cận gọi là núi Hổ Lô, ở sườn núi bên trái, Hà Dung không tiếng động đi tới, thấp giọng bẩm báo với Hàn Cầm Hổ. Hàn Cầm Hổ gật đầu, tóc đen tung bay, ngân giáp cả người lóng lánh, đại đao phong mang trong tay sắc bén, trong mắt sát khí như đại dương mênh mông. Dặn dò xuống, nấp tốt lắm, hắn khẽ quát một tiếng, đi đầu bước vào một hang núi, bên trong sớm đầy binh sĩ, tay cầm cung tên, thắt lưng đeo trường đao, toàn bộ đều lặng im không tiếng động. Sau khi hắn bước vào, lập tức từng lính trinh sát chợt xuất hiện, che kín cẩn thận hơn 10 cửa hang núi, phủ lên cành cây mới, sau khi không lộ chút dấu vết, lập tức rời đi. Không qua bao lâu, ngọn núi bắt đầu khẽ chấn động, trong hang núi tối tăm, sắc mặt Hàn Cầm Hổ lạnh lùng, không lên tiếng, yên lặng chờ thời cơ. Phía xa chỗ cửa núi Hổ Lô, một đại quân mang theo khói bụi không dứt, xông thẳng đến, phía trước vô số hung lân mã chạy nhanh, bước đi như bay. Phía trước địa hình hiểm yếu, có tra xét rõ ràng. Trong khi đi, một đại tướng mặt đen hỏi, mạnh mẽ tạo uy lực, âm thanh như sấm, mặc dù tiếng bước chân đại quân điếc tai, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Tướng quân, đã tra xét rõ ràng, không có dị thường. Ở phía sau hắn không xa, có một tiểu tướng lớn tiếng hồi bẩm, ngồi trên chiến mã, thân thể thẳng tắp. Đại tướng mặt đen gật đầu, không nói thêm nữa. Tại khu vực này, trừ quân đội đại võ chiếm cứ thành Đồ Bình ra, căn bản không có sự tồn tại của quân đội khác. Hơn nữa căn cứ tình báo, hiện giờ thành Đồ Bình đóng chặt cửa thành, nghiêm chỉnh chờ đợi. Hoàn toàn là trạng thái tử thủ thành trì, nhưng hắn từ thành Khánh Bắc dẫn đầu 5 vạn đại quân công phạt thành Đồ Bình, làm sao có thể cho phép quân đội đại võ này tiếp tục tồn tại. Lạnh lùng cười một tiếng, tuy rằng người đàn ông vạm vỡ mặt đen không biết quân đội này làm sao tới nơi này, nhưng đại quân hắn vừa đến, tất nhiên phải tiêu diệt. 5 vạn đại quân này chính là quân Đại Viêm tinh nhuệ, trình độ đồng đều trên thể phách ngũ trọng, mặc dù không bằng quân Vô Định, nhưng cũng không phải quân đội bình thường có thể so sánh. Không chút dừng lại, đại quân tiến vào Quan Đạo núi Hổ Lô. Hàn Cầm Hổ lẳng lặng sừng sững, từng đợt âm thanh cực kỳ nhỏ đi qua cửa hang bị che lại, sau đó bị hắn thu vào trong tai, hắn yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, hai mắt hắn sát cơ chợt lóe, đại đao trong tay huyết quang sáng lên. Nhất thời, miệng hang núi nứt toác ra, hắn sải bước ra, thét dài một tiếng, giết. Ấm ầm ầm, hơn 10 cửa hang lớn nhất thời bị phá vỡ, từng binh sĩ nhanh chóng chạy đi, chiếm cứ hết địa thế, sắc mặt lạnh như băng, sát khí vô tận. Kéo chiến cung trong tay ra, ngắm vào đại quân phía dưới nghe động tĩnh, bắt đầu rối loạn. Bắn, Hàn Cầm Hổ đứng ở cạnh đỉnh núi, lạnh lùng nhìn đại quân phía dưới bị kinh động, và mấy tướng lĩnh chạy thật xa, đang nhanh chóng dừng bước, lớn tiếng ra lệnh quân đội. Bang bang bang, ồn ào, từng mũi tên rời cung bay ra, trên cao nhìn xuống, uy thế rất mạnh, như một mảnh mây đen che đỉnh, khiến người ta ngạc nhiên sợ hãi. Địch tập kích, có vài binh sĩ vừa mới phản ứng lại, nhìn thấy tên bay đầy trời, hoảng sợ bất lực, thân thể lạnh run, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Giống như một đám cừu bông, rồi đột nhiên nhìn thấy một đám sói đói lao ra, kiểu kinh hãi này, chấn động tâm thần. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Từng thi thể ngã xuống, vẻ mặt không cam lòng, bắn một vòng, ít nhất hơn 1.000 binh sĩ Đại Viêm hồn về với trời, vĩnh viễn ở lại nơi này. Tìm chết, vài tướng lĩnh cảnh giới tông sư đứng trước đại quân nổi giận, thậm chí cả cưỡi ngựa cũng không sử dụng, bước đi nhẹ nhàng, thân thể đạp trên 2 vách tường, tốc độ cực nhanh vào tới đám người Hàn Cầm Hổ. Tổng cộng 3 tông sư, Hàn Cầm Hổ mắt lạnh quét qua, mặt không chút biểu cảm. 1 tên cao giai, 2 tên trung giai, đối với hắn hiện giờ mà nói, đã không đủ nhìn. Đột nhiên hắn nhảy lên, nghênh đón 3 tông sư, đại đao trong tay lóe ra phong mang chói mắt. chém, một đao bổ xuống, nhất thời, trong mắt phần lớn binh sĩ Đại Viêm, giống như một thanh thiên đao mới hạ xuống, cực kỳ rực rỡ, từng đao mang cực nhỏ bắn ra khắp nơi, trực tiếp giết chết mấy trăm binh sĩ Đại Viêm gần đó. Máu chảy khắp một vùng, trong phút chốc, trong hơn 10 trượng, tất cả binh sĩ đều chết hết, máu bắn tung tóe. Nhưng mà, đây chỉ là uy lực còn lại mà thôi. So với ba tông sư đối mặt chính diện, sắc mặt không thiếu sự điên cuồng biến hóa, tràn đầy kinh hãi, tầm nhìn của bọn họ hoàn toàn bị một đao tràn này lấp đầy. Giống như trên trời dưới đất, vạn vật biến mất, chỉ có đao này tồn tại. Chương 115, Ma tướng thần đao 1. Sấm chớp nổ vang, đinh tai nhức óc, trên mặt đất, một cái hố khổng lồ rộng 10 trượng, sâu chưa đến 1 trượng xuất hiện. Đáy hố từng sợi màu đỏ tươi vô cùng chói mắt, làm cho người ta rung động. Mà ba tông sư đã biến mất hai người, chỉ có đại tướng mặt đen đó, sắc mặt tái nhợt đứng không xa hố khổng lồ, khóe miệng đầy máu, chiến giáp vỡ tan, đồng tử kịch liệt co rút lại. Quá mạnh rồi, trong lòng hắn kinh hãi, một kích này đã đạt tới cảnh giới tông sư đỉnh phong. Vượt xa cực hạn hắn có thể ngăn cản. Hàn Cầm Hổ bước ra, đại đao kéo trên mặt đất, sắc mặt hờ hững, từng bước đi đến đại tướng mặt đen. Sau lưng hắn, 700 binh sĩ đại tùy tinh nhuệ ba người thành trận, chạy về bên phải, đối với từng binh sĩ Đại Viêm hoảng sợ, ánh đao tung hoành, sát phạt kinh thiên. Mà ở phía trên, Hà Dung thống lĩnh binh sĩ Kiều Dũng Doanh, tiếp tục dương cung bắn tên, tận lực tránh mở đường cho binh sĩ đại tùy tinh nhuệ, bắn về bên trái. Trong nhất thời, vô số binh sĩ Đại Viêm sợ hãi chạy trốn, nhưng cũng có bộ phận phấn khích phản công, không sợ hãi. Dù sao cũng là quân Đại Viêm tinh nhuệ, chính là từ trong binh sĩ bình thường điều động chọn ra tinh anh, tuy có bộ phận sụp đổ, nhưng cũng có bộ phận anh dũng xung phong liều chết. Chính là đáng tiếc, bọn họ đối mặt hiện giờ chính là binh sĩ đại tùy tinh nhuệ, toàn thể binh sĩ đại tùy tinh nhuệ thăng cấp tới cảnh giới thiên nguyên tứ trọng. 700 người như một, sắc mặt lạnh lùng, sát khí quẩn quanh, một đao chém ra, ánh đao quét ngang tất cả. Giống như thần đao kiên cố không thể phá nổi, huyết quang chiếu sáng bầu trời, 700 người cho dù xông về đâu, đều là một mảnh tinh phong huyết vũ, máu chảy thành sông. Tàn thi khắp nơi trên đất, thi thể nằm khắp nơi. Ngay cả một vài tiểu tướng quân Đại Viêm, thần phủ trung giai thậm chí đỉnh phong, tức giận xông lên trước chém giết, cũng không ngăn được 700 người một kích, trực tiếp bị giết tại chỗ. Trong đại quân không có tông sư tồn tại, 700 binh sĩ đại tùy tinh nhuệ tung hoành ngang dọc, ánh đao hoành hành, một binh sĩ Đại Viêm không cam lòng ngã dưới chân bọn họ. Máu hợp thành vũng nông liên tiếp, tạo thành khe suối. Trải qua vô số trận đại chiến, binh sĩ đại tùy tinh nhuệ đều lộ ra uy thế khủng bố, tạo thành chiến trận, xung quanh huyết sát ngập trời, chống lại tất cả đòn tấn công, dường như không có giảm quân số, trường đao quét ngang, không gì địch nổi. A, đại tướng mặt đen nhìn chung quanh, sắc mặt xanh mét, bi thống khó hiểu, bi thương ngửa mặt lên trời, từng cảm giác vô lực khắc sâu làm cho cả người hắn rét run, không cần suy nghĩ nhiều, hắn biết kết cục của 5 vạn đại quân dưới trướng sắp gặp phải như thế nào. Mặc dù không biết có bao nhiêu kẻ địch, nhưng tên bắn xuống dày đặc, lóe ra sát cơ lạnh như băng, đủ để con người rắn giỏi ý chí kiên cường đều sụp đổ. Nhìn thấy Hàn Cầm Hổ đi tới trước mặt, trong mắt hắn lửa giận ngập trời, giống như phải thiêu rụi cửu thiên, gắt gao nhìn chằm chằm. Nắm chặt trường thương trong tay, khí thế cực kỳ mạnh mẽ của tông sư cao giai xông lên trời, đảo loạn phong vân. Cho dù không địch lại, hắn cũng tuyệt không sơ sài. Chinh chiến xa trường, ra ngựa bọc thây, hắn đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Tướng quân khó tránh khỏi chết trong trận chiến, có gì đáng sợ? Sắc mặt Hàn Cầm Hổ bình tĩnh, nhìn thấy đối phương bùng nổ đến cực hạn, một thương kinh diễm đâm tới kết thúc sinh mạng, nâng trường đao trong tay lên, ngưng tụ từng luồng ma khí âm u, chém. Long trời lở đất, một khe nứt khổng lồ xuất hiện ở quan đạo núi Hồ Lô, dài đến 10 trượng, chiều rộng chưa đến trượng, khắp nơi đều là đá vụn bắn tung tóe, nham thạch bắn bốn phía. Mà đại tướng mặt đen đã biến mất không còn tung tích, chỉ có mảnh chiến giáp vỡ rải rác xung quanh, cùng với một cây trường thương gãy, có thể chứng minh nơi này ngã xuống một sự tồn tại to lớn. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn hướng này, trong Kiêu Dũng Doanh bùng nổ tiếng hoan hô kinh thiên, mà quân Đại Viêm lại như cha mẹ chết, cả khuôn mặt như hồn bay phách lạc, không thể tin, sĩ khí nháy mắt rơi xuống điểm không, tướng quân, ngã xuống rồi. Giống như đất bằng chấn động, vô số binh sĩ quân Đại Viêm đưa mắt nhìn nhau, tựa như bị rút hết dũng khí, trước đó còn rất nhiều binh sĩ ra sức ngăn cản, nháy mắt sụp đổ, xoay người bỏ chạy. Đuổi, Hà Dung hét lớn, nhảy xuống trước, sau lưng từng tướng sĩ Kiêu Dũng Doanh cả khuôn mặt cuồng nhiệt, mang theo kích động cực độ, tay cầm đao thương, xông lên chém giết. Hàn Cầm Hổ cũng không dừng bước. Hắn biết rõ Lý Bắc Thần cần nhất cái gì, trường đao ngang trời, ánh đao chém xuống, như một thiên hà tán loạn, không ai địch nổi. lên đường đuổi giết, dọc đường tàn thi, sát khí xông lên trời, cờ quạt đứt gãy, quân Đại Viêm còn lại hơn 3 vạn binh sĩ hốt hoảng chạy trốn, không ai biết rõ có thể chạy thoát bao nhiêu. Chủ công, Phủ Diên Lâm có tin tức truyền đến, nửa tháng trước, Kiều Gia, Đoạn Gia, Hoan Hỷ Giáo, thế lực ba bên đồng thời ra tay, chiếm cứ toàn bộ Phủ Diên Lâm. Sảnh chính Lý Phủ Thành Vĩnh An, Trần Cung ngồi ở hạ thủ, biểu cảm nghiêm nghị, nói với Lý Bắc Thần ngồi ở thượng thủ. Chương 116, Ma Tướng Thần Đao 2. Đối diện hắn, Liêm Pha cả người mặc chiến giáp, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trịnh trọng. Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày, Kiều Gia, Đoạn Gia, Hoan Hỷ Giáo. Hai trong chín đại thế gia, một trong tám tà ma ngoại đạo. Mỗi bên cũng không phải hạng người đơn giản gì. Xem ra, ba nhà này đạt thành hợp tác rồi, cùng nhau chiếm cứ Phủ Diên Bình. Lý Bắc Thần nói, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng đối với hắn mà nói, lại toàn toàn không chút ảnh hưởng. Phủ Bắc Xuyên nằm ở phía tây bắc Vương Triều Đại Võ, mà Phủ Diên Bình nằm ở phía đông nam Vương Triều Đại Võ, hai người cách nhau rất xa, dường như kéo dài qua toàn bộ Vương Triều. Đúng vậy, Phủ Diên Bình tài nguyên phong phú, thế lực ba nhà thừa cơ chiếm lĩnh, cũng hợp lý, chỉ là triều đình hiện giờ, sợ là không có sức mạnh trấn áp thôi. Trần Cung lên tiếng, âm thanh nghiêm túc, không tùy tiện nói cười. Hiện giờ Vương Triều Đại Võ chiến hỏa nổi lên bốn phía, mỗi ngày đều có lượng lớn tình báo đưa vào Lý Phủ, trong số đó, ám vệ mà Dự Nhượng thành lập đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Đại quân chưa động, Lương Thảo đi trước, nhưng còn nhanh hơn Lương Thảo, chính là tình báo. Tình báo đi trước, chỉ có biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đương nhiên, trước mắt Lý Bắc Thần quan tâm nhất, cũng chú ý nhất, chính là chiến tranh giữa Đại quân Hắc Liên Giáo và Đại quân của Đại Võ Quân Thần Ninh Hạo Viễn. Khoảng cách Hắc Liên Giáo đánh vào quận Vân Ấp, đã gần một tháng, nhưng liên tiếp bị quân thần Ninh Hạo Viễn phục kích, tử thương gần 20 vạn. Nhưng Hắc Liên Giáo lại hồ đồ không thèm để ý, thận trọng, không đem thương vong để vào mắt, từng tòa thành trì đều đã đổi chủ, bị Hắc Liên Giáo đoạt đi. Quân thần Ninh Hạo Viễn thống lĩnh quân thiết huyết, từng bước hiệu lệnh rút quân, không hề hoảng loạn, dường như chính là lấy không gian đổi lấy tính mạng binh sĩ Hắc Liên Giáo. Quận Vân Ấp 9 thành, Hắc Liên Giáo chiếm cứ 6 thành, Ninh Hạo Viễn chiếm cứ 3 thành. Nhưng trừ hai tòa thành trì ban đầu bị Hắc Liên Giáo công chiếm ra, còn lại bốn tòa thành trì, cơ bản đều là thành trống, bách tính bên trong thành, sớm được Ninh Hạo Viễn chuyển đi. Vườn không nhà trống, đây là sách lược mà hiện giờ Ninh Hạo Viễn áp dụng. Dù sao sức mê hoặc của Hắc Liên Giáo quá mạnh, dùng chiến dưỡng chiến cho tới bây giờ cũng không phải chỉ nói mà thôi. Thời gian một tháng này, tuy rằng quân thần Ninh Hạo Viễn không thẹn kỳ danh, chém giết, bắt phần lớn binh sĩ Hắc Liên Giáo, nhưng trên chiến trường này, lại còn một bóng người khác, không chút thua kém Ninh Hạo Viễn. Ma tướng thần đao Thích Kế Quang, thống lĩnh 3 vạn quân Thôi Gia, tung hoành chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Chém giết, bắt gần 8 vạn quân đội Hắc Liên Giáo. Tuy rằng kém xa số lượng giết địch của quân thần Ninh Hạo Viễn, nhưng lại làm giảm đi sự kính trọng của vô số dân chúng Vương Triều Đại Võ, võ giả đối với hắn. 3 vạn quân Thôi Gia, tuy rằng không phải quân đội bình thường, nhưng cũng chỉ là tinh nhuệ, không thể so sánh với quân thiết huyết. 3 vạn quân Thôi Gia, càng thua trời kém đất so với 40 vạn quân thiết huyết. Võ lực cá nhân của ma tướng thần đao Thích Kế Quang cũng kém xa không bằng quân thần Ninh Hạo Viễn. Nhưng dựa vào sự khống chế cục diện chiến đấu, dụng binh xuất thần nhập hóa, lần lượt phục kích Hắc Liên Giáo, tạo thành chiến tích khủng bố như thế. Vô số dân chúng thiên hạ đều liếc nhìn, các thế lực lớn, càng khẩn cấp phái ra tai mắt, tìm hiểu tất cả tin tức có liên quan đến Thích Kế Quang. Hơn nữa, quan trọng nhất, ma tướng thần đao Thích Kế Quang, cực kỳ trẻ. Công đài, chiến sự quận Vân Ấp, ngươi cho rằng, có thể duy trì được bao lâu? Lý Bắc Thần hỏi, đương nhiên hắn hy vọng, hai phía ở quận Vân Ấp càng lâu càng tốt, hiện giờ thế lực Lý Phủ, mỗi ngày đều đang tăng trưởng, mà nhân kiệt Hoa Hạ đã kêu gọi xuất thế, mỗi ngày, thực lực đều đang tăng cường. Ban đầu trên người phó tông chủ núi Khiếu Nguyệt lấy được một miếng chân di giới, sau khi Lý Bắc Thần nhận chủ, lại kinh ngạc vui vẻ phát hiện, trong chiếc nhẫn, có 100 miếng linh dương đan. Không chút do dự, hắn lập tức phân phát những linh dương đan đó đi, có đan dược phụ trợ, đến hôm nay, các nhân kiệt Hoa Hạ đều đã tu tới thần phủ đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể lột xác, thành tông sư. Linh dương đan dược tính ôn hòa, sau khi hắn ăn, tương tự có thu hoạch lớn, hiện giờ đã là cảnh giới thần phủ nhất trọng. Chủ công, hai người đã rằng co gần một tháng, chắc chắn Hắc Liên Giáo cũng biết mình ở thế yếu. Cầm binh hay dụng binh đều không phải là đối thủ của Ninh Hạo Viễn và Thích tướng quân. Hẳn ít ngày nữa họ sẽ sớm phát động tổng công kích, lấy thế áp người. Hoặc mượn đường phủ Bắc Xuyên, tấn công cả hai phía. Trần Công cho rằng, tình hình chiến đấu ở quận Vân Ấp trong mắt hắn giống như nhìn đường chỉ trên lòng bàn tay, có thể dễ dàng nhìn ra được hành động của hai bên. thậm chí tướng sĩ của hai bên cũng chưa nghĩ ra nên hành động như thế nào. Nhưng trong mắt Trần Cung lại đã biết rồi. Chương 117, Phong Thủy Đại Sư Lý Thuần Phong 1. Trong phòng sách của hắn, có một chồng tài liệu tình báo đã ghi lại rõ ràng tính khí, tính tình, phong cách hành động của tất cả các tướng lĩnh nổi tiếng của hai bên. Theo những tin này, ở trong đầu hắn một mô hình lục địa mini được tạo ra, trên đó tướng sĩ hai phe và quận Vân ấp đều giống vô cùng. Năng lực như vậy, truyền ra ngoài tuyệt đối là chấn động thiên hạ, người người kinh ngạc. Lý Bắc Thần gật đầu, Trần Cung có nhắc đến chuyện này, hắn cũng biết rất rõ chiến sự ở quận Vân ấp, số lượng binh lính của Hắc Liên giáo vượt xa so với triều đình. Nếu bị áp chế bằng vũ lực và đối đầu trực diện, cho dù tỷ lệ sát thương cao hơn nhiều so với của vương triều nhưng tất nhiên là cuối cùng Ninh Hạo Viễn vẫn bại trận. Nhưng lại đáng tiếc, một chiến trường tạo nên nhiều luân hồi chi lực như vậy. Hắn thở dài trong lòng, một tháng này, Thích Kế Quang đã tiêu diệt 4 vạn kẻ địch và bắt 4 vạn tù binh ở quân Vân ấp, thu hoạch rất lớn. Và chiến thắng của Hàn Cầm Hổ ở quận Lâm Đài cũng lần lượt được lan sang Lý Phủ, nơi ông đã phục kích 5 vạn đại quân của thành Khánh Bắc và trở nên nổi tiếng từ một trận chiến. Chẳng qua là Hàn Cầm Hổ luôn quanh quẩn giữa ba thành là thành Khánh Bắc, thành Dương Diên và thành Đồ Bình để truy lùng và giết chết quân đội Đại Viêm, họ bị đoạn tuyệt với Vương Triều Đại Vũ, khó truyền tin tức, chỉ biết danh tướng Hàn Cầm Hổ nhưng không biết rõ lai lịch. Chính vì vậy, hắn đã được người dân Đại Vũ tôn vinh là tướng quân bắt hổ. Uy tín của hắn không kém gì ma tướng thần đao Thích Kế Quang. Tính trên chiến trường về cả hai bên, một tháng trở lại đây, họ đã thu hoạch được hơn 4 vạn luân hồi chi lực. Hắn không keo kiệt, nửa tháng trước đã lần lượt triệu tập 300 quân thích ra xuất hiện, lúc đó đại chiến quận Vân ấp nhiều ngày, là thời cơ tốt để thu hoạch luân hồi chi lực, đáng tiếc là bị giới hạn bởi số lượng quân của thích ra khiến khả năng thu hoạch bị hạn chế. Nếu muốn thu hoạch nhiều hơn, cần phải tăng số lượng quân của thích ra. Có mất mới có được, nếu 1.000 quân thích ra có thể theo Thích Kế Quang tác chiến, sau trận chiến đó, lượng luân hồi chi lực thu được sẽ lớn hơn trước gấp nhiều lần. Đây là đầu tư, hiện tại đã có trong tay hơn 26 vạn luồng luân hồi chi lực, mặc dù trận chiến quận Vân ấp sắp bắt đầu, thích ra quân càng đông nhất định sẽ thu hoạch nhiều hơn. Nhưng sau chiến tranh, Hắc Liên giáo chắc chắn sẽ không tấn công phủ Bắc Xuyên. Hắc Liên giáo không chỉ nhiều binh lính mà số lượng cường giả cũng tuyệt đối không ít. Hắn hít sâu, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định từ bỏ lợi ích trước mắt, coi bảo vệ an toàn của bản thân là điều quan trọng rồi triệu hồi hai nhân kiệt Hoa Hạ xuất hiện. Chẳng qua là trong tình huống chư thiên luân hồi bàn giải phong tầng thứ nhất, hắn chỉ có thể triệu hồi 9 nhân kiệt Hoa Hạ, không tính lần đầu giải phong cùng với chạm vào dấu vết đại đạo căn cơ, nếu cộng cả thì hắn còn có thể triệu hồi 5 người. Lần này quyết định triệu hoán 2 người xuất thế, vậy là chỉ còn lại 3 người. Chư thiên luân hồi bàn, ra đây, không nghĩ thêm nữa. Hắn ngồi cao ở sảnh chính của Lý Phủ, hơi nhắm mắt lại, thu lại tâm thần, trong lòng khẽ quát. Hai người Trần Cung và Liêm Pha ở dưới nhìn thấy Lý Bắc Thần nhắm mắt, lập tức cúi đầu và lùi lại. Bọn họ mơ hồ đoán được có lẽ không bao lâu nữa lại có đồng liêu xuất hiện. Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ, đã triệu hồi ra Lý Thuần Phong từ trong Luân Hồi. Lý Thuần Phong, Lý Bắc Thần nhướng mày, có chút kinh ngạc và vui mừng, chẳng lẽ là Lý Thuần Phong đời đường trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tác giả của Thôi Bối Đồ sao? Đây là một sĩ tử đại tài cực kỳ giỏi. Trong mỗi lĩnh vực toán học, thiên văn, lịch, địa lý, bói toán, phong thủy, tiên tri đều có thành tích cực cao. Chắc chắn hắn là một trong những đại diện xuất sắc nhất của thời kỳ đầu nhà Đường. Lý Bắc Thần nói thầm trong lòng, kiểm tra hồ sơ của Lý Thuần Phong. Tên, Lý Thuần Phong. Đạo hiệu, Hoàng Quan Tử. Triều đại, thời kỳ Tùy Đường. Kinh nghiệm, nhà thiên văn học, toán học thời Đường, nhà dị học, thông thạo thiên văn, tính lịch, âm dương, thuyết đạo gia. Là một trong những tác giả của Thôi Bối Đồ. Vào năm Tùy Nhân Thọ thứ hai, Lý Thuần Phong sinh ra ở Kỳ Châu Ung, từ nhỏ đã thông minh và ham học. Kiến thức uyên thâm đặc biệt là am hiểu các lĩnh vực như thiên văn, lịch pháp và số học. Vào năm Vũ Đức Đường Cao Tổ thứ hai, Lý Thuần Phong được tiến cử vào quân đội với tư cách là ký phòng của Tần Vương Lý Thế Dân. Trinh Quán Đường Thái Tông năm đầu tiên, Thượng Thư Lý Thuần Phong 25 tuổi, đưa ra 18 ý kiến với Mậu Dần Nguyên Lịch do đạo sĩ Viên Ngoại Tản Kỵ Lang Phó Nhân Quân viết. Thái Tông đã thông qua 7 ý kiến, trao cho Lý Thuần Phong chức vụ tương sĩ lang, vào Thái Sử Cục nhậm chức, cúc cung tận tụy 40 năm. Chương 118, Phong Thủy Đại Sư Lý Thuần Phong 2. Trong thời gian phục vụ tại Thái Sử Cục, ông đã cấu trúc lại hỗn thiên nghi đúc bằng đồng, có thể đo kinh độ và vĩ độ hoàng đạo, kinh độ và vĩ độ xích đạo, kinh độ và vĩ độ đường chân trời. Lý Thuần Phong đã biên tập sử sách của thời Ngũ Đại, hiệu đính và chú giải 10 bộ toán kinh, cửu chương toán thuật. Và biên soạn bộ lịch Lân Đức có ảnh hưởng lớn đến lịch pháp của đời sau. Lý Thuần Phong đã viết Ất Tỵ Chiêm và thiết lập một hệ thống chiêm tinh học có hệ thống, trong cuốn sách còn chứa đựng rất nhiều tư liệu lịch sử khoa học vô cùng quý giá. Lý Thuần Phong là người đầu tiên trên thế giới xếp hạng. Cuốn sách Ất Tỵ Chiêm nổi tiếng của hắn là cuốn sách chuyên khảo sớm nhất trong lịch sử khí tượng học thế giới. Thôi Bối Đồ được viết bởi Lý Thuần Phong và Viên Thiên Canh nổi tiếng với khả năng tiên đoán chính xác. Đẳng cấp, danh sĩ nhất lưu, thể chất, hỗn phong thiên thủy thánh thể, tu luyện, thần phủ cửu trọng, công pháp, diễn đạo phong thủy thánh kinh, binh chủng, không. Lý Bắc Thần nhìn nội dung của Ngọc Trục hiện ra trước mặt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, thiên tài như vậy thật sự là rất kinh người. Nhiều tác phẩm và lý thuyết của Lý Thừa Phong có ảnh hưởng lớn đến các thế hệ sau này. Hắn rất xứng đáng, nghìn năm lưu truyền và được biết đến là một danh sĩ đầu thời nhà Đường. Lý Bắc Thần hít một hơi thật sâu, sự xuất hiện của Lý Thừa Phong đã mang đến cho hắn sự kích thích rất lớn, một người mạnh mẽ và tài năng như vậy, không biết hắn sẽ phát huy sức mạnh kinh ngạc gì ở thế giới khác này. Mỗi con nhân kiệt của Hoa Hạ, bất kể sức mạnh hay thủ đoạn đều khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Trong 6 người được triệu hồi, Hoa Hùng đứng cuối nhưng thực lực của hắn vẫn khiến người ta kinh ngạc. Về phần Hàn Cầm Hổ và Thích Kế Quang, bọn họ vừa mới tiến vào chiến trường, nhưng hiện tại đã chấn động trên dưới vương triều Đại Vũ, bọn họ có thể so với chiến thần Ninh Hạo Viễn. Đây là nhân kiệt của Hoa Hạ, sức mạnh khủng khiếp, Lý Bắc Thần kích động không thể giải thích được, có vô số thiên kiêu Hoa Hạ đang chờ hắn gọi trở lại dương giới từ trong luân hồi. Lúc đó, tất cả thánh nhân sẽ cùng nhau bước đi, tất cả nam tử đều khôi phục. Tất cả tướng quân đều xuất hiện và tất cả các học giả xuống trần. Điều đó sẽ hưng thịnh đến mức nào? Hai mắt Lý Bắc Thần sáng ngời, trong lòng vô cùng hưng phấn, một lát sau mới bình tĩnh lại một chút. Lúc này đây, vẫn còn một nhân tài kiệt xuất chờ hắn triệu hồi. Chư thiên luân hồi bàn, tiếp tục triệu hoán. Không biết lần này ai sẽ đến? Hắn tràn đầy mong đợi. Vừa rồi, Lý Thừa Phong đã cho hắn một bất ngờ lớn. Bây giờ hắn có 4 danh tướng Hoa Hùng, Hàn Cầm Hổ, Thích Kế Quang và Liêm Pha dưới trướng. Căn bản đã đủ để đối phó với tình hình hiện tại, cho nên giờ hắn hy vọng có thể có một người đặc biệt như Lý Thừa Phong xuất hiện. Chúc mừng luân hồi chi chủ, từ trong luân hồi triệu hoán ra Tôn Tư Mạc. Dược Phương Tôn Tư Mạc, trên mặt Lý Bắc Thần nở nụ cười, trong lòng vui vẻ, là một trong vài người thông thạo y thuật nhất lịch sử Hoa Hạ. Tác phẩm nổi tiếng Thiên Kim Yếu Phương của ông đã được người đời sau hết lòng ca ngợi, là một bộ bách khoa toàn thư và được mệnh danh là báu vật của nhân loại. Có thể biết được Dược Phương Tôn Tư Mạc đã đạt được thành tích cao trong cách chữa bệnh, và là người khó có thể tìm thấy trên đời. Không chỉ vậy, Tôn Tư Mạc còn rất coi trọng y đức, ông đã từng nói tính mạng của con người là quan trọng nhất, quý như thiên kim nên hai kiệt tác của ông đều bắt đầu bằng thiên kim. Ông chữa bệnh cho mọi người mà không phân biệt cao hay thấp, mọi việc đều dựa vào bệnh nhân, là mẫu mực của cả nghề y, nghìn năm lưu truyền và được hậu thế đời đời ngưỡng mộ. Làm sao Lý Bắc Thần lại không hài lòng với một người xuất chúng như vậy? Hơn nữa, ngày đó Vu Thành liều mạng dùng bạo huyết thuật cứu hắn, tuy rằng kinh mạch bị đứt, nhưng bây giờ Dược Vương xuất hiện muốn trở lại trạng thái như trước cũng không phải chuyện khó. Con đường y dược dù ở nơi nào trên thế giới cũng đều vô cùng quan trọng. Chư Thiên Luân hồi bàn, tra thông tin Tôn Tư Mạc. Hắn bình tĩnh lại, vội vàng trầm tư trong lòng rất là tò mò. Dược Vương, đây là một trong những người nổi tiếng nhất trong lịch sử y học cổ đại Hoa Hạ. Tên, Tôn Tư Mạc. Danh xưng, Dược Vương. Các triều đại, thời kỳ tùy đường. Kinh nghiệm, quê ở Kinh Triệu Hoa, một nhà y dược học và đạo sĩ thời nhà Đường, ông được các thế hệ sau tôn vinh là Dược Vương. Tôn Tư Mạc sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vào năm thứ 7 của triều đại Tây Ngụy. Hắn thông minh từ nhỏ, lớn lên bắt đầu yêu thích huyết trang tử của đạo gia, vào năm thứ nhất của khai hoàng nhà Tùy, thấy việc bang giao nhiều việc, Tôn Tư Mạc sống ẩn dật ở núi Trung Nam, Thiểm Tây và dần dần có được danh tiếng cao. Tôn Tư Mạc rất coi trọng kinh nghiệm chữa bệnh dân gian, không ngừng tích lũy kinh nghiệm thăm khám và ghi chép kịp thời, và cuối cùng đã hoàn thành cuốn sách Thiên Kim Dược Phương được các thế hệ sau gọi là tổ tiên của các loại sách y học. Chương 119, Dược Phương Tôn Tư Mạc. Sau khi nhà Đường thành lập, Tôn Tư Mạc nhận lời mời của triều đình và hợp tác với triều đình để thực hiện các hoạt động y học. Năm thứ tư Hiển Khánh Đường Cao Tông đã hoàn thành cuốn dược điển đầu tiên trên thế giới là Đường Tân Bản Thảo. Vào năm đầu tiên của Đường Cao Tông, Tôn Tư Mạc bị ốm và xin được trở về quê hương. Vào năm Vĩnh Thuần thứ nhất, hắn qua đời ở tuổi 142. Tôn Tư Mạc đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của nền y học Hoa Hạ, có 24 thành tựu đã tạo nên tiền lệ trong lịch sử y học Hoa Hạ. Trong những năm cuối đời, ông dành hết tâm huyết cho cuốn Thiên Kim Dược Phương, trong đó mô tả chi tiết rất nhiều ứng dụng của thuốc, bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau như thảo mộc, phụ nữ, thương hàn, trẻ em, dưỡng sinh, thuốc bổ, trúng gió, các bệnh khác, vết loét và mụn thịt, màu da và châm cứu. Tôn Tư Mạc chủ trương khi thầy thuốc chữa bệnh không nên nhân cơ hội để đòi tài sản, nên vô dục vô cầu, đề cao y đức thì sẽ được vạn thế kính trọng. Đẳng cấp, danh sĩ nhất lưu. Bản chất, thánh thể dược vương. Tu vi, thần phủ cửu trọng. Công pháp, dược vương trường sinh kinh. Quân đội, không có. Lý Bắc Thần hít sâu một hơi, Tôn Tư Mạc thực sự xứng đáng với danh hiệu dược vương. Thành tựu nối tiếp nhau có đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền y học cổ đại Hoa Hạ. Một nhân tài xuất chúng trên thế giới xuất hiện cho thấy hắn thực sự là người rất may mắn. Hắn đang ngồi ở đầu đại sảnh, vẻ mặt vẫn có chút hưng phấn, sự xuất hiện của hai nhân kiệt Hoa Hạ nhất định sẽ nâng cao thực lực của Lý Phủ lên rất nhiều. Hơn nữa còn là hai nhân kiệt đặc biệt là Lý Thuần Phong và Tôn Tư Mạc. Hắn đang mong chờ hai anh hùng này sẽ thể hiện được những điều kỳ diệu và năng lực chiến đấu mạnh như thế nào. Nửa giờ sau, Trần Cung dẫn đầu hai bóng người sải bước, vẻ mặt tuy vẫn nghiêm túc nhưng không làm cho người ta cảm thấy cứng nhắc, ngược lại lúc này có phần mềm mỏng. Mắt Lý Bắc Thần sáng lên và hắn ngay lập tức đi nhìn. Bên trái Trần Công là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, mặc đạo phục màu xám, mái tóc dài đen nhánh, trên mặt mang theo ý cười, năm tròm râu dài khẽ múa, cực kỳ tuấn tú, tay cầm phất trần phấp phới, tà áo dài bay theo chiều gió có khí chất phi phàm. Bên phải là một ông lão khuôn mặt trẻ con, râu tóc bạc trắng, thần thái sáng láng, cũng mặc đạo phục màu trắng xám. Dáng vẻ già nua, tay cầm một cây trượng bằng gỗ và một quả bầu trên đó đậm phong cách cổ xưa. Lý Thuần Phong đặt phất trần ngang cánh tay trái của mình và cúi đầu về phía Lý Bắc Thần với một biểu hiện rất nghiêm túc trên mặt, nói: "Lý Thuần Phong từ bên ngoài đến bái kiến chủ công." Bên phải, Dược Phương Tôn Tư Mạc cười nhẹ, cũng cúi đầu chào hỏi Lý Bắc Thần: "Tôn Tư Mạc bái kiến chủ công." Lý Bắc Thần vội vàng chào họ và đỡ họ lên với nụ cười rất hạnh phúc: "Ha ha, Lý đạo trưởng, Tôn Dược Phương không cần đa lễ." Hai người này đều là hiền nhân của Hoa Hạ, tuy hắn là chủ của Chi Thiên Luân Hồi Bàn và cho họ tái sinh trong kiếp luân hồi, nhưng cũng không được xem nhẹ việc đối đãi mà phải duy trì sự tôn trọng một cách đầy đủ. Hắn là người thừa kế huyết thống của Viêm và Hoàng, mặc dù hắn hiện đang ở thế giới khác nhưng từ nhỏ đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi văn hóa của quê hương mình, hắn luôn duy trì sự kính trọng đối với những nhân tài kiệt xuất của Hoa Hạ. "Thưa chủ công, phong thủy địa thế của thành Vĩnh An rất hỗn loạn, ngài có thể cho phép ta điều chỉnh phong thủy, làm sáng tỏ âm dương, bảo vệ thành và người dân được không?" Lý Thuần Phong khẽ lắc lư cây phất trần, ánh mắt ôn nhu, cười nhẹ. Sống một cuộc sống mới, cho dù là người rộng rãi như hắn cũng có chút kích động. Hơn nữa ở thế giới này, ngoài pháp tắc, linh lực thiên địa dồi dào, hắn học được cái gì chắc chắn sẽ tỏa sáng. "Lý đạo trưởng muốn làm gì thì làm." Lý Bắc Thần sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Lý Thuần Phong là bậc thầy phong thủy một thời, là một trong những tác giả của Thôi Bối Đồ, chắc chắn là phải thông thạo phong thủy. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò nhất đạo phong thủy ở thế giới bên kia sẽ có điều kỳ lạ gì. Nghĩ đến tuyệt đối phi thường, hắn và Trần Cung và Tôn Tư Mạc theo sau Lý Thuần Phong đến góc sân đấu võ của Lý Phủ và đứng bình tĩnh. Lý Thuần Phong gật đầu nhẹ, nhìn chung quanh, chân rung nhẹ, bụi bay tứ phía, thân người nhảy lên 10 trượng, lên. Lời vừa dứt, toàn bộ võ lâm chấn động, Lý Bắc Thần trợn to hai mắt, đứng thẳng người, hai mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong dưới chân. Sự rung chuyển ở đó là rất rõ ràng, trái đất dần dần nứt ra, đất rơi sột soạt và bụi bay lên. Sau đó, Lý Bắc Thần ngạc nhiên khi thấy một hình nón cụt với Lý Thuần Phong là trung tâm, với bán kính khoảng 9 trượng đang từ từ tăng lên. Nhìn lên bầu trời, vững vàng bay lên, đất đai xung quanh không ngừng rơi xuống, bề mặt hình nón cụt nhẵn bóng như gương, rất vững chắc, một chút cũng nhìn không ra là làm bằng đất. Chương 120, bố cục cửu long triều bái 1.